Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 11 của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện này thì nhiều thính giả inbox Facebook cá nhân của tôi có chia sẻ là khi nghe bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ thì không thấy chứa được nhiều các yếu tố kinh dị dọa người. Thì thưa quý vị, nếu mà xét tổng quan của toàn bộ nội dung của bộ truyện này thì tôi cũng có nhận xét như vậy. Thưa quý vị, nếu xét trên cái khía cạnh kinh dị dọa người rùng rợn thì Lời Nguyệt Trinh Nữ không chứa được nhiều. Nhưng nếu xét trên cái thể loại chủ đề về luật nhân quả thì có thể nói là Lời Nguyệt Trinh Nữ là một bộ truyện xuất sắc khai thác cái chủ đề đó. Thưa quý vị, từ nội tâm diễn biến nhân vật, chúng ta được trải qua rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Một cái tuyến nhân vật đại diện cho gọi chúng ta hay quen gọi là nhân vật phản diện. Nó được Hà Dương khai thác rất là triệt để, từ những cái dã tâm của người ta, từ những việc làm, từ những hành động đến lời nói của người ta, rất là cao trào. Đối diện lại là một bên thiện, chúng ta hay gọi quen là bên thiện, với những sự chịu đựng hy sinh, nhẫn nại, những tuổi cực trong cuộc sống của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật thân. Thưa quý vị, mang đến cho chúng ta hai cái trường phái rất là đối lập nhau, rất mâu thuẫn với nhau, và làm cho chúng ta thấy được cái cuộc đấu tranh giữa thiện và ác nó luôn luôn dai dẳng như vậy. Và thưa quý vị, từ tập số 9 trở đi là bắt đầu đánh dấu cho sự trở lại của những cái nhân vật ái, cũng là một trong số những cái nhân vật đại diện cho phiên thiện. Thì chúng ta thấy là cuộc chiến đấu là bắt đầu đã có những cái chiều hướng nghiêng về bên thiện. Còn đâu từ tập 1 cho đến tập 9 chúng ta thấy là chúng ta cảm giác là phẫn uất khi mà cái sự chịu đựng trước cái sự chịu đựng cam chịu của nhân vật ái, nhân vật thân, nó đạt đến cái đỉnh điểm mà chúng ta cảm giác rất là day dứt. Và trong tập số 11 này, thưa quý vị, chúng ta thấy sẽ rất nhiều các cái diễn biến câu chuyện, rất nhiều những cái nút thắt trong cái câu chuyện này sẽ được cởi ra và làm cho chúng ta cảm giác được hài lòng hơn rất nhiều. Thưa quý vị, đó là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trước khi chúng ta đến với nội dung của tập số 11. Chúng tôi cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyện Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Bà ấy đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa mới lăn rơi trên gò má, từ từ kể lại câu chuyện hơn 30 năm về trước. Ngày ấy, sau khi bà Phú đưa Bảo Nam về nhà, liền lập tức bắt đi. Ái sinh xong sức khỏe yếu ớt cho nên bị nhốt riêng vào trong một phòng. Bọn họ bàn tính tiếp chuyện ép ái liên tục mang thai đứa con gái khác để đổi mạng cho Phú. Duyên là một người bốc thuốc điên cho ái uống. Cái sai lầm của Duyên là đưa gói thuốc ấy cho Mận mang đi sắc. Con Mận hí hừng cầm thang thuốc xuống bếp sắc cho mở ái, vì nó tin rằng đó là thuốc bổ để cho bà đẻ. Nó cẩn thận ngồi canh ấm thuốc tới gần cạn thì bà Vũ xuất hiện. Bà liền hỏi thăm: "Con Mận làm cái gì mà ngồi canh cái ấm như vậy? Ai bị bệnh mà mi sắc thuốc?" "Dạ là thuốc của mợ ái, mợ Duyên sai con sắc cho mợ ái uống. Kể mợ ái tốt phúc như vậy mà tại sao lại bỏ trốn hả Vũ?" "Chuyện của chủ chúng ta không được phép bàn tới. Mà cậu Tuấn lại ho, mày ra ngoài vườn hái cho Vũ một ít lá hẹ vào đây. Vũ bị đau chân xuống vườn không có bỏ lên được." Con Mận ái ngại nhìn ấm thuốc trên bếp. Bà Vũ vội nói: "Phù ở đây trông cho, thuốc quý cho nên là không có để cháy đâu mà lo." Con Mận đi hái lá hẹ một thoáng chạy về, liền thấy bà Phú đang loay hoay chất thuốc giả bát. Mận vội lao vào: "Phú để con làm cho, kẻo mợ Duyên nhìn thấy lại mắng con chết." Bà Vũ cười rồi nói: "Ờ thế vậy mày làm đi, rồi quạt cho nó nguội bớt hay cho mợ uống, kẻo bị bỏng đấy. Mợ ái mới sinh con trai cho Phú ra xong, mày làm gì lỡ tay là chết đòn đó nghe chưa?" Con Mận vâng dạ, rồi cẩn thận quạt chén thuốc cho nguội bớt, rồi mới dám bưng lên cho mợ ái uống. Nó vừa đút vừa lén lén nhìn ra ngoài cửa vì sợ mợ Duyên. Bảo Nam liền thắc mắc: "Mẹ, vậy là cô Mận cháo thuốc cho mẹ hay là bà Vũ?" Ái liền thở dài: "Mận vốn không cháo thuốc, nhưng mà do sơ ý làm lửa to quá cháy thuốc. Cô ấy sợ bị phát hiện, cho nên là lén rửa đi đổ lại sắc thuốc lần thứ hai, nên là nước thuốc đã giảm đi tác dụng rất nhiều. Tuy nhiên mẹ may mắn vì được bà Vũ ra tay cháo thuốc. Thứ thuốc mà bà ấy đưa cho mẹ uống chỉ có tác dụng là kích thích thần kinh tạm thời, lúc ấy khiến cho mẹ bứt rứt điên cuồng rồi gào thét và xé bỏ quần áo của mình. tại sao bà ấy lại cho mẹ uống cái thứ thuốc đó? Ngồi nhớ mẹ điên thật thì làm sao? Ái liền mỉm cười rồi đáp: chỉ có điên thực sự người nhà họ mới tin con ạ. Mẹ phải cảm ơn mấy người bọn họ rất nhiều. Đáng tiếc là họ đều đã bỏ mạng cả rồi. Mối thù này mẹ thay họ tính với Phú Giả. Bảo Nam liền gật đầu: con hiểu rồi. Lúc ấy mẹ không lỡ trốn đi vì mẹ muốn ở bên cạnh con. Chỉ có Giả điên mới ở lại đó, mẹ mới chứng kiến được con lớn lên phải không? Ái ôm lấy bờ vai của Bảo Nam rồi nói: mẹ xin lỗi con trai. Vậy bà Duyên kia ép mẹ uống cái thứ đốc đó, sao mẹ biết mà không tránh chứ? Để làm gì? Trước đó Duyên cho mẹ uống thuốc độc. Bà ta ác lắm con ạ. Cái thai vốn chỉ phục vụ cho họ đổi mạng của lão Phú, cho nên họ đâu cần mẹ sinh ra là lặn đốc. Bảo Nam hơi rùng mình: bà ta cho mẹ uống thuốc độc trước đó rồi sao? Ái lặng lẽ gật đầu, giọt nước mắt thì nhỏ rơi xuống khóe mi. Lúc ấy mẹ mới cấn bầu, một lần lợi dụng nhà không có người, cho nên Duyên đã ép mẹ uống thuốc. Mẹ còn nhớ như in câu bà ta nói lúc ấy: mày chỉ cần sinh đứa con gái, trước sau gì thì nó cũng chết. Vậy nên ta cho mày uống cái nước phải sinh ra quái thai. Thứ thuốc này sẽ giúp con của mày sinh ra xấu xí, bị người ta khinh bỉ. Nó có chết đi cứu mạng chồng tao, cũng không khiến cho bà già này phải tiếc nuối. Nắm đấm của Bảo Nam siết thật chặt. Thật là quá độc ác mà. Không ngờ trên đời này lại có loại người ác hơn cả rắn rết như vậy. Con thật là thấy ghê tởm cho bà ta. Con thấy ghê sợ chính mình khi mà 30 năm qua gọi bà ta bằng mẹ. Con yên tâm đi, giờ mẹ con ta ở bên nhau rồi, chúng ta sẽ đòi lại tất cả bọn họ mọi thứ. Tuy nhiên chuyện này con tuyệt đối phải giữ bí mật với ông bà ngoại. Ông bà con là một người hiền lành, mẹ không muốn ông bà bị cuốn vào cuộc chiến của chúng ta. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ ông bà thật tốt. Tuy nhiên hôm trước mẹ nói là nhà ông bà bị yểm bùa, chuyện đó là sao ? Ai lại muốn yểm bùa nhà ông bà chứ? Họ cả đời làm việc thiện, đâu có gây thù chuốc oán với ai. Tệ họ muốn linh hồn của một người không thể siêu sinh, cũng như là bị giam giữ cả đời ở đó. Ngoài ra họ làm như vậy để phòng trường hợp sẽ có biến cố lợi dụng đó tìm ra mẹ. Thầy Lý đã làm việc này, ông ta có lẽ vì gia đình Phú Gia hy sinh không ít, bọn họ chắc chắn có ẩn tình gì đó, nhưng mà mẹ chưa tìm ra được. Con từng nghe cô Mận nói chuyện lúc mẹ mang bầu hai em đã bị trúng bùa. Thực ra là người đàn ông ở miếu cô Chín kia là ai? Tại sao lại muốn hại mẹ? Ái mỉm cười rồi đáp: hại mẹ sao? Mọi người nghĩ như vậy? Bảo Nam liền gật đầu: con chỉ nghe mọi người kể lại, còn cái sự tình bên trong ra sao thì con không có rõ. Là do cô Đào con làm đó, chẳng có thầy nào hại mẹ cả. Người ta muốn cứu mẹ thoát khỏi cơn điên nên làm như vậy. Tuy nhiên sau khi mẹ tỉnh lại, thầy Duyên đã trúng ngài. Bọn họ bị câu chuyện của ông bà ngoại con đánh lừa. Cô ấy chơi ngài sao? Nhưng mà cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí còn không biết đọc chữ thì chơi ngài làm sao? Con đánh giá cô ấy thấp rồi đấy. Tuy nhiên giờ chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa, người chết là hết. Còn có một chuyện thắc mắc bấy lâu là nếu mẹ không tiện trả lời thì cũng không sao ? Thực ra thì người nuôi ngài Trinh Nữ và cô Đào có quan hệ gì với nhau không mẹ? Ái liền ngạc nhiên khi nghe Bảo Nam hỏi chuyện, nhưng mà nhanh chóng liền đáp: không, họ vốn không có liên quan tới nhau. Người nuôi ngài Trinh Nữ là một người khác. Cô Đào kia vì mục đích trả thù mới trà trộn vào gia đình của bọn họ. Đào và Bảo Vũ ấy tuy mục đích trả thù Phú Gia, nhưng mà luôn phân định được kẻ thù thực sự, không đánh oan người khác. Chính vì vậy họ mới ra tay giúp đỡ mẹ. Nếu không nhờ họ chắc chắn mẹ không còn cái mạng già này nữa. Con có thể biết lý do tại sao không ? Bà Vũ vì đứa con bị bắt đi mà quyết liều cái mạng già ở lại từng ngày để tìm kiếm con trai. Mẹ chỉ biết con bà ấy bị ông Phú kia mổ bụng bắt đi luyện ngài. Đào là một đứa con gái nuôi của bà Vũ. Mẹ đẻ của Đào là một người tình cũ của ông Phú. Tuy nhiên toàn bộ gia đình bên ngoại của cô ấy bị chính ông Phú ra tay tàn sát. Vì mối nợ máu đó cho nên Đào đã hy sinh thanh xuân của mình để bám lấy Phú Gia để trả thù. Ngoài ra Đào còn muốn tìm kiếm thông tin của một người khác. Người này chính là chị gái ruột của Đào, bị người ta bắt từ khi còn lọt lòng. Cô ấy thật là đáng thương, vì trả thù mà hủy hoại chính bản thân của mình, thậm chí tới lúc chết còn đau đớn và mang tính xấu. Họ cho mẹ cái mạng này, cho nên mẹ phải thay họ hoàn thành nốt sứ mệnh còn dang dở. Đứa con của bà Vũ mẹ phải tìm lại, dù chết thì cũng phải có nấm mồ. Chị gái của Đào mẹ cũng nhất định phải tìm cho bằng được, hy vọng cô ấy còn sống sót. Còn món nợ của Phú Gia không cần cộng nợ của bọn họ thì bản thân mẹ cũng nhất định phải trả thù rồi. Vậy người nuôi ngài Trinh Nữ là ai? Mẹ có biết người đó không ? Biết, nhưng mẹ chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên chắc chắn người đó chịu nỗi đau tới cùng cực mới dùng tới cái hạ sách đó. Mẹ cũng rất muốn gặp bà ấy một lần để hỏi cái câu chuyện năm xưa. Đáng tiếc là sau khi mẹ tới Phú Gia đã không còn thấy người ấy về báo mộng cho mẹ nữa. Ai nói chuyện mà nước mắt cũng tuôn rơi. Bảo Nam lập tức chuyển chủ đề. Chuyện không vui thì mẹ con mình đừng nhắc lại nữa. Vậy chuyện công ty chúng ta tính bước tiếp như thế nào hả mẹ? Con đã cắt đứt mọi mối làm ăn với Phú già rồi, công ty sớm muộn gì thì cũng phá sản thôi. Nếu mà chỉ đơn giản như vậy, có thể để cho Phú già sụp đổ thì năng lực của bọn họ quá tệ. Con yên tâm đi, họ sẽ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng thôi. Con biết tuy bà Duyên kia độc ác có thừa, năng lực làm việc không phải là dư dang. Nếu không thế thì ngày trước Phú gia cũng bị hai anh trai Thái và Tuấn phá tan nát rồi. Bà ta chưa là gì so với bà Phú đâu con. Một khi bà Phú chưa ra nước cờ cuối cùng thì chúng ta chưa biết bên nào thắng bên nào bại đâu. Bà lão ấy mới là trọng điểm của Phú gia. Vâng, con hiểu, con sẽ giúp mẹ. Tuy nhiên chúng ta không làm việc phạm pháp có được không ạ? Ái nhìn Bảo Nam rồi thắc mắc. Y còn muốn tha cho những loại người ác nhân thất đức đó sao? Có tội ắt phải trừng trị. Con chỉ không muốn mẹ vì trả thù mà vướng vào vòng lao lý. Con đã 30 tuổi đầu nhưng mà thời gian sống bên mẹ chẳng đáng là bao. Mẹ hãy vì con có được không ạ? Ái liền bật cười như thể mỉa mai chính bản thân của mình. Bảo Nam ơi là Bảo Nam, bà già đó mà nghe được câu này chắc là vui mừng lắm con. Đáng tiếc bà ta chẳng thể cười nổi đâu. Con trách thì trách tạo hóa đã chiêu ngươi mà thôi. Con không hiểu mẹ nói gì, nhưng mà con tin mẹ là một người lương thiện và rất thông minh. Mẹ sẽ không vì thù hận làm bản thân của mình và người thân bị tổn thương. Ái xoa đầu con trai rồi nói. Thằng bé ngoan, con dẻo miệng lắm có biết hay không. Mẹ hứa với con là sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm, tuyệt đối không để bàn tay của mình nhuốm máu như bọn họ đâu. Vậy thì con yên tâm rồi, kế hoạch phát triển công ty con đã làm xong cả. Tối nay con xem chỉnh sửa lại lần cuối rồi chỉnh lên cho mẹ xem. Mọi việc mẹ tin tưởng ở con, sự nghiệp của con thì tự con làm chủ, mẹ không muốn can dự. Tuy nhiên con phải giúp mẹ một chuyện trước đã. Vâng, có chuyện gì mẹ hãy nói đi ạ, con sẽ làm ngay. Chuyện này có liên quan tới con. Mẹ không muốn sau này con gặp bất cứ một nguy hiểm nào nữa, cho nên chúng ta phải giải quyết triệt để. Con đi theo mẹ tới gặp ông ngoại. Bà Nam đinh ninh mẹ Ái đi cùng mình về gặp ông bà Mỹ An. Đáng tiếc chiếc xe lại chuyển hướng đi về hướng khác. Bà Nam liền thắc mắc. Tại sao mẹ lại đi đường này? Đâu phải là đường về nhà ông bà ngoại chứ? Tài xế phía trước liền thông báo. Bà chủ, có kẻ bám theo chúng ta. Tên này theo chúng ta mấy tháng rồi ạ? Ái khẽ cười. Chiều này bà ta dùng mãi không có thấy chán sao? Mau cắt đuôi của nó cho tôi. Bác Tài liền rút điện thoại gọi cho một người nào đó. Tôi đang đi cùng bà chủ có cây đuôi, mấy người cắt tại ngã tư cho tôi. Địa chỉ và đặc điểm nhận dạng tôi gửi qua tin nhắn. Chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước. Bà Nam lặng lẽ nhìn kẻ bám phía sau. Vừa tới ngã tư rẽ phải, ngay lập tức có bốn chiếc xe máy ở đâu lao tới để cắt đuôi kẻ bám đuôi. Có lẽ bọn họ đã xảy ra xung đột và kẻ kia không bám theo mẹ con cậu được nữa. Bà Nam liền lên tiếng. Bọn họ sẽ không giết người chứ mẹ? Mấy kẻ vô danh tiểu tốt đó không đáng chết con trai ạ. Bác Tài liền đáp. Cậu chủ yên tâm, tôi chỉ sai anh em chặn đường cắt đuôi thôi, chứ không làm gì quá đáng đâu cậu. Chiếc xe nhanh chóng đưa hai mẹ con Bảo Nam tới một ngôi nhà lớn. Bảo Nam liền ngạc nhiên. Tại sao chúng ta lại tới đây vậy mẹ? Chẳng phải nói chúng ta đến gặp ông bà ngoại hay sao? Con cứ vào nhà đi rồi biết. Ái bước lên trước rồi đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ, nằm sâu trong một đường khoảng trống phía trước để làm sân cỏ và trồng hoa. Bảo Nam nhìn một lượt quang cảnh rồi nhanh chân theo mẹ. Người đàn ông xuất hiện cúi đầu chào hai mẹ con Ái rồi dẫn cả hai vào trong phòng khách. Nơi ấy có một người đàn ông đang ngồi chờ. Mẹ Ái liền lên tiếng. Con chào bố, con xin lỗi vì con tới hơi muộn làm bố phải chờ lâu. Người đàn ông ngước mắt nhìn Bảo Nam cười hiền tử. Đây là Bảo Nam hay sao? Bà Nam nhanh nhẹn gật đầu. Cháu chào ông, cháu là Bảo Nam. Người đàn ông đứng dậy bước vào phòng ăn. Hai mẹ con mau vào ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bảo Nam muốn hỏi mẹ mọi chuyện, nhưng Ái chỉ mỉm cười khẽ thì thầm. Đây là ông ngoại của con, là bố đẻ ra mẹ. Ông bà ngoại con biết trước nay là bố mẹ nuôi của mẹ. Tất cả đều là ông ngoại của con. Bảo Nam bấy giờ mới vỡ lẽ. Tuy nhiên điều này quá bất ngờ, khiến cho cậu cứ như ngây ra không kịp phản ứng. Người đàn ông lên tiếng gọi. Hai mẹ con cháu ngồi bàn đi, chúng ta ăn xong còn có nhiều việc cần phải làm đấy. Hai mẹ con Ái vào bàn ăn đã được bày sẵn rất nhiều đồ ăn. Người đàn ông vui vẻ rồi nói. Hôm nay là lần đầu tiên ông ngoại được gặp con. Bữa cơm này ông mong từ rất lâu rồi, con cứ thoải mái mà ăn đi. Bảo Nam liền đáp. Con cảm ơn ông, chuyện này con thật sự bất ngờ lắm. Mẹ không nói cho con biết chuyện cho nên là con không có chuẩn bị quà để gặp mặt cho ông. Lần sau con nhất định sẽ chuẩn bị. Thằng bé ngoan, chỉ cần con cháu đều bình an chính là món quà lớn nhất của ông rồi. Ăn thôi, chúng ta ăn kẻo muộn. Bữa cơm vui vẻ của ba người, ba thế hệ diễn ra nhanh chóng. Bà Nam bây giờ mới biết Hóa ra mẹ Ái bao nhiêu năm mất tích không ai biết thông tin là do ông Phi, bố đẻ của mẹ Ái đưa đi. Mọi kế hoạch của mẹ đều có bàn tay của ông ngoại cậu giúp đỡ. Cậu cũng lần nữa ngạc nhiên về khả năng giữ bí mật của mẹ. Ăn cơm xong, ông ngoại đưa hai mẹ con lên căn phòng cao nhất của biệt phủ. Căn phòng này được trang trí màu sắc trầm, gam lạnh, khiến Bảo Nam cảm thấy hơi giận người. Ông Phi vỗ vào vai của Nam. Đừng sợ, nơi này không nguy hiểm như là Phú gia đâu cháu. Bà Nam liếc ánh mắt nhìn sang phía mẹ. Mẹ của cậu điềm nhiên đẩy cánh cửa bước vào, rồi đóng lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong căn phòng. Ánh sáng xanh lượt khiến cho căn phòng thêm ảm đạm vài phần. Ông Phi bật thêm vài ngọn đèn căn phòng mới thoát khỏi cái cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Tuy nhiên khi ngọn đèn đỏ được bật lên thì Bảo Nam bị tấm chướng lớn trong phòng làm cho giật mình. Đó là một tấm vải in hình bộ xương rất lớn trong ngay chính giữa bức tường lớn trong căn phòng. Ái liền lên tiếng. Ông ngoại con trước đây từng làm đốc tơ. Bảo Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Ông Phi ở trong phòng nhỏ bước đến bên cạnh, trên tay cầm theo một bộ bài tây còn nguyên trong hộp đưa cho Bảo Nam. Cậu liền thắc mắc. Ông muốn chơi bài hay sao? Ái bật cười. Thằng bé này. Ông Phi liền đáp. Ông xem vận mệnh may rồi cho con. Ý ông nói là xem bói đi à? Chẳng phải mẹ nói là ông là đốc tơ hay sao? Phải, ông làm đốc tơ, nhưng mà cũng là một thầy pháp lừng danh nếu như ông theo nghề. Ái liền giục con trai. Con mau làm theo lời của ông nói đi. Linh hồn con quỷ đó vẫn bám theo con, cho nên con nhất định phải xử lý cho xong mới mong được an toàn. Bảo Nam liền chau mày. Là ai hả mẹ? Sao nó lại bám theo con? Là một con ma nữ. Lần vừa nếu mà không phải con gặp may thì e rằng đã sớm mất mạng rồi. Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong chính ngày sinh nhật của mình hay sao? Bảo Nam lắc đầu. Con cũng không nhớ, nhưng mà chẳng phải hôm ấy tới kỳ hạn 30 tuổi của con hay sao? Ông Phi liền đáp. Phải, đúng là kỳ hạn con 30 tuổi. Nhưng mà cái hạn này vẫn chưa qua, con cần phải làm dứt điểm. Hôm nay chúng ta sẽ giúp con diệt từ trận gốc mối họa này. Con hãy cháo bộ bài 7 lần rồi rút ra 4 lá bài để cho ông xem. Bảo Nam lập tức làm theo lời của ông Phi nói. 4 lá bài được rút lên, ông Phi liền thất kinh. Sao lại như vậy chứ? Ái liền vội vã hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Có phải chuyện không hay hay không ạ? Có chuyện lớn rồi. Vòng ma nữ kia không biết có sức mạnh từ đâu, nhưng bây giờ nó đã không còn giống như lần trước nữa. Chỉ e là nó sẽ bám lấy thằng bé không có buộc. Ái liền lo lắng. Vậy chúng ta phải làm sao hả? Ông Phi lập tức đứng dậy, thắp nén hương trên bàn thờ, rồi lẩm bẩm đọc gì đó rất lâu. Đoàn ông lấy hai đồng xu âm dương ra xin lệnh. Xin xong, ông vui vẻ đáp. Có cách trị, tuy nhiên hơi vất vả một chút thôi. Ái liền mừng rỡ. Vậy là may quá rồi, bố làm con lo quá. Bà Nam thì lắc mắc. Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ? Con nãy giờ không hiểu gì cả. Con bị ma nữ theo sao? Ái liền gật đầu. Con có từng quen một cô gái, cô ta yêu con tới mức mà sinh hận rồi tự sát. Cô gái này vì mối hận lớn cho nên linh hồn không siêu thoát, cho nên luẩn quẩn bám lấy con chờ đợi cơ hội để lấy mạng con xuống âm phủ đoàn tụ. Bà Năm giật mình. Ý mẹ nói là mai hay sao ạ? Những cái chuyện này đã qua khá lâu rồi. Còn vì cô ấy vốn không có tình cảm, hơn nữa chuyện cô ta tìm đến cái chết thì có liên quan gì đến con chứ? Ông Phi mỉm cười rồi nói. Vậy theo cháu thì tại sao cô gái này chết? Cháu không rõ. Ngày ấy Mai có cảm tình với cháu, nhưng mà cháu đã nói rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cũng vui vẻ đồng ý làm bạn của cháu mà. Chúng cháu hoàn toàn trong sáng, nhưng mà có một ngày sinh nhật của cháu, rất đông bạn bè tới dự. Ngày ấy cháu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì với cháu, vì cháu đã uống quá say. Tuy nhiên hôm sau tỉnh dậy, cháu thấy cô bạn ấy cùng với cháu ở chung lại với nhau. Cô ấy cũng vì vậy mà không tới gặp cháu nữa. Một thời gian sau thì cháu nghe tin là cô ấy mất. Ái liền mỉm cười. Có lẽ việc tốt này do bà nội của bà Nam gây ra rồi. Bọn họ ưng cô gái tên là Mai này, cho nên cố gắng hợp tác cho hai đứa. Đáng tiếc điểm ấy, người vào trong phòng kia lại là bạn thân của Bảo Nam. Bà Nam liền gật đầu. Hồi đó bà nội cùng với mẹ Duyên ra sức ép cháu lấy vợ sớm, vì muốn cháu sinh con nối dõi giống như là anh Thái và anh Tuấn. Tuy nhiên thì cháu không có đồng ý, vì không muốn ai đó phải vì mình mà không hạnh phúc. Mà cũng là một người tốt, nhưng mà quả thật là cháu không có tình cảm với cô gái này. Ông Phi liền gật gù rồi nói. Cô gái này vì yêu sinh hận mới tự kết liễu đời mình. Hơn nữa tâm ma của cô ta không phải nhỏ, cho nên muốn khi chết đi sẽ có được thứ mình muốn. Ta xem lá bài cháu vừa rút ra thì đã hai lần cô gái này muốn hại chết cháu. Cả hai lần cháu đều may mắn thoát chết. Lần đầu là cô ta muốn dìm chết cháu ở dưới hồ sen. Lần vừa rồi chính là thời khắc sinh nhật 30 tuổi của cháu. Bà Nam liền ngạc nhiên. Chuyện này sao cô ấy lại muốn giết cháu chứ? Vì chữ yêu cho nên rất khó nói con trai à. Mẹ lo cô ta sẽ còn tiếp tục làm hại con, cho nên mới nhờ ông ngoại con giúp đỡ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao mới ngăn cản được cô gái đó? Cháu có cần về nhà cô ấy hay không? Không cần. Ông cho cháu một lá bùa này. Khi cháu mang nó ở trên người thì vong ma ấy sẽ không thể làm hại được cháu. Tuy nhiên ngoài vong ma ấy ra thì còn có một kẻ khác. Kẻ này thì không dễ đối phó đâu. Ái liền nhíu mày. Còn vong ma khác đang theo Bảo Nam hay sao bố? Không phải là vong ma, nó chính là quỷ tinh. E là con bé kia chết có liên quan đến quỷ tinh. Ái liền gật đầu. Con biết rồi, con nghe nói là quỷ tinh luôn chọn người cùng mệnh số ra tay. Không lẽ cô gái này cùng mệnh số quỷ tinh hay sao? Không, mà có lẽ quỷ tinh lợi dụng cô ta mà thôi. Nếu có thể chiếm lĩnh được linh hồn của những kẻ mang tâm ma thì ắt quỷ tinh cũng được củng cố thêm sức mạnh. Nếu mà quỷ tinh trở lại, chỉ e là người gặp nguy hiểm sẽ không chỉ riêng Bảo Nam nữa, đứa con gái kia cũng khó thoát. Bà Nam liền nhíu mày. Ông à, còn ai nữa vậy? Đứa bé gái nào à? Là phúc tinh của con. Phúc tinh của con sao? Vậy bây giờ cô bé đó ở đâu à? Ái liền trả lời. Con yên tâm đi, phúc tinh đó đã có quý nhân phù trợ cho nên chắc chắn không sao cả. Tuy nhiên hiện tại người cần lo chính là con đó. Mẹ con nói phải, chúng ta cần tìm cách ngăn cản quỷ tinh tái xuất. Có cách hóa giải không bố? Quỷ tinh dựa vào hồn ma của cô gái kia dần dần phục hồi, chỉ e là người chết dưới tay của ma nữ đó không ít. Chúng ta tạm thời xử lý vòng ma đó trước, sau đó chúng ta cần tìm thêm người tiêu diệt quỷ tinh. Lão ta đã giết quỷ tinh một lần thì chắc chắn sẽ có cách diệt tận gốc quỷ tinh này. Ái liền lo lắng nói. Vậy sẽ rất nguy hiểm. Không lo, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông Phi đưa lại bộ bài tây cho Bảo Nam, yêu cầu rút thêm một lá bài nữa. Lá bài rời khỏi tay của ông Phi liền cười vang cả nhà. Đúng là ý trời, có người đang âm thầm giúp chúng ta. Là người nào vậy bố? Kẻ này ẩn thân, họ không muốn ra mặt thì hà cớ gì chúng ta phải tìm chứ. Miễn là không phải địch thì chúng ta cứ yên tâm. Có lẽ đây cũng là kẻ thù của kẻ thù với chúng ta. Ông Phi cất bộ bài đi rồi mang ra một bộ tranh có vẽ các khuôn mặt quỷ rồi yêu cầu Bảo Nam chọn lấy một hình thù mà cậu ấn tượng nhất. Bảo Nam chọn một hình màu đỏ rực. Ông Phi gật gù. Vậy hai mẹ con mau đi nghỉ đi. Đúng một giờ đêm nay chúng ta sẽ làm lễ khóa vòng màn nữ kia lại. Ái liền dục Bảo Nam. Con xuống dưới nhà trước, mẹ có chuyện cần hỏi ông ngoại. Bảo Nam đứng dậy rời đi. Ái nghe tiếng bước chân của con đã tắt hẳn ở phía cầu thang mới kéo lại bộ tranh rồi hỏi. Bố, việc này có nguy hiểm không ạ? Con lo lắm, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì con sẽ ân hận suốt đời đó. Dù gì thì Bảo Nam cũng... Ông Phi đưa tay ngăn câu nói của con gái. Con không được phép nói lỡ như. Chúng ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hơn nữa chỉ có cách này mới tiêu diệt được thế lực âm binh đã muốn nổi loạn kia dẹp đường cho chúng ta. Thằng Bảo Nam có phúc tình tiếp sức, con còn lo lắng điều gì? Con chỉ sợ là lỡ như mà thôi. Nếu như mà có sơ hở gì chẳng phải không chỉ một mình thằng Bảo Nam gặp nguy hiểm. Quẻ bố xin có người đang âm thầm giúp đỡ, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Con thử nghĩ xem hậu quả thế nào nếu như quỷ tinh kia sống lại. Lão thể mò kia giết nó một lần, vậy thì để lão giết nó thêm một lần nữa đi. Đây là trừ họa cho mọi người, cũng là việc thuận lợi cho chúng ta. Con nên nhớ là phu gia nợ chúng ta những gì. Mẹ con, thậm chí dì con và các con cháu của con từng vì ai mà chết oan ức như vậy. Con chỉ sợ lỡ như mà thất bại thì bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển, bao nhiêu người chết kia cũng bỏ mạng oan ức. Vậy thì nhất định chúng ta phải thành công. Đêm hôm đó, ông Phi làm lễ dẫn linh hồn của Mai. Quả nhiên mọi chuyện thành công. Linh hồn của Mai bị ông Phi bắt nhốt lại. Mai điên cuồng vùng vẫy mong thoát ra ngoài, nhưng lá bùa chấn vong làm cho cô ta sức ngày càng yếu. Ông Phi ép Mai nói ra nơi cư trú của quỷ tinh, nhưng cô một mực không nói. Mỗi lần như vậy, ông Phi lại lấy chai nước vẩy lên một chiếc bình. Mai đau đớn lăn lộn rồi gào thét. Khốn nạn, các người sẽ không được yên đâu. Quỷ tinh sẽ tới cứu tôi. Quỷ tinh sẽ tiêu diệt hết các người. Các người đừng tưởng vào chiêu trò còn con ấy làm khó được quỷ tinh. Tôi sẽ đợi từng ngày các người đến nộp mạng. Tại sao cô thả chết mà không quay đầu lại? Tại sao ép mình phải chết để trao linh hồn cho quỷ? Vì anh ta chỉ có nắm trong tay quyền lực mới khiến cho anh ta phải cúi đầu trước tôi. Bảo Nam, anh từ chối tôi thì tôi khiến cho anh cả đời không sống được yên. Nhất định anh sớm ngày xuống âm tạo địa phủ. Ông Phi liền đáp. Vậy ta toại nguyện cho cô trước. Ta giao linh hồn của cô cho quỷ sai để xuống 18 tầng địa ngục. Cô vốn là một linh hồn nhỏ bé mà lại đòi quyền lấy mạng của người khác, làm trái lại đạo trời. Cô đáng bị trừng phạt. Tiếng cười chậm rãi vang lên. Chậm chân rồi, ta đã sớm đoán được có ngày hôm nay cho nên đã chuẩn bị trước. Cậu ta dứt lời, lá bùa trấn vong kia cũng mất đi tác dụng. Phong hồn lập tức thoát ra bên ngoài rồi nói tiếng lớn. Quỷ tinh nói không sai, mấy người ắt muốn cứu họ cho nên sẽ dùng chiêu này. Con bé kia còn nửa cái mạng, mấy người muốn cứu cũng chẳng xong. Tốt nhất hãy tự cầu bình an cho bản thân của mình trước khi bị quỷ tinh lấy đi mạng. Ông Phi tử tốn rồi nói. Thì cho cô một cơ hội quay đầu. Nếu cô chỉ ra nơi quỷ tinh trú ngụ thì ta sẽ cho cô một con đường tu đạo siêu sinh. Đừng có mà mơ. Ta đã tự kết liễu đời của mình thì ít nhất phải đưa các người cùng chết. Thì không chỉ muốn anh ta, còn phải đưa thêm con bé đó. Ngoài ra còn thêm vài kẻ trước đây không trân trọng ta cũng xuống dưới này. Mấy người muốn cứu cũng không cứu được. Quỷ tinh sớm sống lại rồi. Ông Phi nhanh tay kéo tấm trướng ra. Bên trong ấy chính là tranh Phật bà Quan Âm rất lớn. Phòng mạc kia liền hét lên rồi im bặt. Bà Năm sửng sốt rồi nói. Có phải cô ta chạy thoát rồi không ông? Ông Phi lắc đầu. Nó không thoát mà hoàn toàn biến mất. Nói chuyện với cái loại ác ma này chỉ thêm phí thời gian mà thôi. Ái liền lo lắng. Bố, quỷ tinh đã xuất hiện. Vậy chẳng phải sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm hay sao? Con đang lo. Không sao, nhất định sẽ có cách. Chuyện này ngày mai tính tiếp. Bây giờ muộn rồi, mọi người mau nghỉ lấy sức đi. Bà Nam và mẹ Ái đêm đó ở lại nhà ông bà ngoại. Nam trằn trọc cả đêm mà không thể nào có thể chợp mắt. Phần vì bất ngờ về khả năng của ông ngoại, phần vì những bí mật cả ông và mẹ đều giấu kín. Qua câu chuyện ông kể lại, hóa ra trước đây ông từng thất lạc bà và mẹ. Sau đó người ta nói cho ông biết cả hai đã chết. Ông tìm hiểu cái chết của người thân và phát hiện ra mẹ vẫn còn sống, cho nên tìm cách liên hệ. Cô đào cho một lần sơ ý đụng trúng xe của ông. Qua cô ấy ông mới biết được thông tin của mẹ. Tuy nhiên lúc ấy mẹ không muốn chạy trốn, có lẽ vì còn lo cho Bảo Nam. Sự việc cứ như vậy kéo dài cho tới ngày mẹ rời khỏi Phú Gia. Ông đưa mẹ đi và giúp mẹ ẩn thân suốt mười mấy năm trời để lên kế hoạch trả thù. Sáng ngày hôm sau, Bảo Nam trở về nhà, còn mẹ Ái ở lại nhà ông bà ngoại. Hai người bàn bạc chuyện đối phó làm sao với quỷ tinh, cho nên Bảo Nam không tham gia. Vừa vào đến cửa, Bảo Nam giật mình khi thấy mọi người xúm lại cửa nhà mình. Thấy Bảo Nam đi về, mọi người mới dần tản ra xì xào. Cậu bước lại thấy nguyên cánh cổng bị kẻ nào đó dùng sơn vẽ hai chiếc đầu lâu trắng. Vết sơn đã khô cho nên cậu đoán chừng kẻ đó đã vẽ đêm hôm trước. Hai bên cổng loang lổ màu máu. Một người liền nói. Sáng nay chúng tôi mở cửa đã thấy như thế này rồi. Hai mẹ con cậu mới chuyển về khu này đã xảy ra cái chuyện ngay. Trước này khu này an ninh rất tốt. Cậu nên báo công an chuyện thì hơn. Làm như vậy là phá hoại đấy. Một người khác đến lên tiếng. Chắc là mẹ con cậu lại gây thù chuốc oán với ai cho nên mới làm như vậy để dằn mặt. Cậu cứ báo công an để cho họ gô cổ cái lũ phá hoại kia lại. Bà Nam cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng vào trong nhà. Cậu đang suy nghĩ xem liệt những ai vào trong danh sách nghi vấn thì điện thoại liền đổ chuông. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Bảo Nam, sao lâu lắm rồi anh không đến nhà sách nữa? Bà Nam nhận ra đó là câu nói của Loan. Cô gái muốn tỏ tình với anh dạo trước mà mẹ Duyên ra sức vun vào hòng tìm kiếm thông tin của Phúc Tinh. Anh liền vui vẻ rồi đáp. Nhà anh đang xảy ra chút chuyện cho nên là không có thời gian đi nhà sách. Có lẽ từ nay anh cũng không tới nhà sách nữa. Ngoài ra còn một chuyện khác anh cũng mong em hiểu giúp anh. Chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi. Anh mong em sẽ chọn cho mình một người đàn ông tốt. Tạm biệt em. Bà Nam không đợi cho Loan trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại. Trước nay cậu luôn làm như vậy. Với cô gái này cậu vốn chưa từng có chút tình cảm. Cậu đồng ý cùng mọi người về quê cô gái chơi chỉ vì mục đích duy nhất là tìm kiếm tung tích của Phúc Tình. Nghe tới Phúc Tình, Bảo Nam đột nhiên thấy hơi lạ. Mọi người ai cũng nói nếu mà tới sinh nhật của cậu mà không tìm được Phúc Tinh tới cứu thì cậu sẽ bỏ mạng giống như các anh của mình. Cậu cũng nghe ông ngoại nói rằng trong ngày sinh nhật cậu đã bị vong ma của Mai kia làm hại. Cậu ngồi tự nhủ, vậy rốt cuộc Phúc Tinh ấy ra sao? Nếu cứu mình mà cô ấy cũng chết, vậy thì người mà mọi người muốn bảo vệ kia rốt cuộc là ai? Phúc Tinh mà Phú Gia muốn tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc có phải là cô bé mà mẹ và ông đang ra sức bảo vệ? Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ hỏi chuyện mẹ của mình. Bà Nam không chắc mẹ Ái cho câu trả lời hay không. Tuy nhiên cậu chắc chắn phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu mà quả thật Phúc Tinh kia cứu cậu một mạng thì lẽ thường tình cậu phải đến tận nhà để cảm ơn và hậu tạ. Người giúp việc nhà của bà Nam bây giờ mới tới. Bà nhìn một lượt từ ngoài cổng vào trong nhà rồi hốt hoảng. Có chuyện gì về cậu chủ? Những cái thứ ở ngoài cổng kia rốt cuộc là sao? Không có cái chuyện gì đâu, bà giúp tôi dọn dẹp đi. Tôi tới công ty một chút để giải quyết một số chuyện. Bà Nam nói rồi nhanh chóng rời đi. Tối hôm đó khi về đến nhà, bà Năm lập tức hỏi thăm mẹ: chuyện quỷ tinh kia đã ổn chưa mẹ? Ông ngoại con đã nhờ người xử lý rồi, con cứ yên tâm. Con có chuyện này muốn hỏi. Ái nhìn con trai rồi gật đầu nói: chuyện phong tình sao, con muốn hỏi chuyện của bé đó. Dạ vâng, dù gì thì người ta cũng cứu con một mạng, con muốn tới cảm ơn họ một câu. Mẹ biết con là một người có ơn, nhất định sẽ phải báo đáp mà. Bản thân con khỏe mạnh là báo đáp lớn nhất rồi. Chuyện ấy con không cần bận tâm, mẹ sẽ không để cho họ phải thiệt đâu. Hôm ấy con gặp nạn rồi hôn mê tới 6 tháng mới tỉnh lại, cho nên nhiều chuyện con cũng chẳng rõ. Thời gian qua mẹ con mình lại bận công chuyện của công ty, cho nên là chưa có thời gian để hỏi chuyện đó. Phong tình cứu con và người phú gia tìm kiếm có phải là một người không mẹ? Nếu là một người thì nhất định có phải bảo vệ tốt cho họ. Con mong mẹ cho con biết chuyện đó. Ái nhìn con chăm chú hồi lâu rồi hỏi tiếp: thực sự con có đảm bảo sẽ bảo vệ tốt được họ không? Dạ chắc chắn mẹ. Ái liền thở dài: mẹ tin con, nhưng mà có người lại không tin con. Lỡ như mà chỉ cần đi sai một nước cờ thì lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ muốn cho con biết, nhưng đặt lên bản cân thì tính mạng của họ còn quan trọng hơn rất nhiều. Con không phải là một đứa trẻ, con đã trưởng thành rồi mẹ. Xin mẹ hãy để cho con chia sẻ gánh nặng với mẹ. Hơn nữa họ là ân nhân trực tiếp cứu mạng của con, con muốn được biết về ân nhân của mình chứ. Mẹ Ái chần chừ hồi lâu rồi đáp: bí mật cho họ chính là an toàn cho họ. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sau này khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, con sẽ hiểu tâm lý của mọi người. Bà Năm không tiện hỏi, bởi vì cậu biết mẹ cậu làm gì, cậu luôn suy nghĩ cặn kẽ câu chuyện. Cậu liền đổi chủ đề: sáng ngày lúc con về nhà mình bị sơn đầu lâu lên cổng, hai bên còn bị tạt máu chó, mẹ nghĩ sao về việc này? Mẹ Ái dường như không hề bất ngờ khi nghe bảo Nam nhắc tới chuyện này. Ái liền khẽ cười rồi nói: coi bộ mẹ con ta đã chạm tới nọc rắn rồi đấy, có khi vài ngày nữa còn có kịch hay để xem. Mày biết ai gây ra chuyện này sao? Còn nghĩ chúng ta có bao nhiêu kẻ thù chứ. Tuy nhiên với cách hành xử này, mẹ có thể khẳng định kẻ địch đang bị chúng ta làm cho phát điên. Còn cứ yên tâm đi, từ mai chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Bà Năm không biết mẹ mình dựa vào đâu mà lại khẳng định chắc chắn như vậy. Tuy nhiên cậu lại có lòng tin tuyệt đối về mẹ. Ngày hôm sau, bà Năm theo lệnh của mẹ chuyển vào trong Nam để liên hệ với các đối tác mới về chiến dịch phát triển công ty. Bà ở nhà bắt tay vào giải quyết các vấn đề còn lại của quỷ tinh. Bọn người của Duyên cử đi giám sát nhất cử nhất động của hai mẹ con Ái để gặp chuyện giữa đường và không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Ái tiến thẳng tới ngôi nhà của thầy Mo và chạm mặt vợ chồng Cương ngay ở đầu ngõ. Ánh mắt của Ái hơi lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng trầm xuống. Tài xế liền lên tiếng hỏi: xin hai vị cho chúng tôi hỏi thăm nhà tiên thầy Mo Phụng ạ. Hân nhanh chóng chỉ vào ngôi nhà phía trước. Chính là ngôi nhà phía trước, phụ hai chúng tôi cũng cần tới đó. Mọi người đỗ xe ở bên ngoài thì hơn, bởi vì trong ngõ nhỏ xe ô tô không có chỗ đỗ đâu. Chiếc kính xe lập tức hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ đáp lại lời của Hân: cũng tốt, vậy thì chúng ta cùng vào một lượt. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho Ái rồi nhanh chóng đỗ xe sát vào lề đường. Bốn người nhanh chóng tiến về ngôi nhà của thầy Mo. Dường như thầy Mo được thông báo từ trước có khách ghé thăm, cho nên đã sớm chuẩn bị trà nước đợi sẵn ở trong nhà. Thấy khách bồng loạt tiến vào bên trong, thầy vội vàng đứng lên cất tiếng chào: quý hóa quá, sao nhà Phụng tôi hôm nay lại có nhiều khách quý tới thăm vậy? Hân nghĩ thầy Mo nhắc tới hai người một nam một nữ vừa bước trên xe ô tô xuống, thì bèn kéo chồng đi chậm lại một chút. Có lẽ chúng ta nhường họ xem trước. Ái nhanh chóng quay lại bỏ cặp kính rồi mỉm cười nói: cô gái xinh đẹp, chúng tôi ở xa đến đây nhưng là chậm hơn một bước, vậy nhường hai người trò chuyện với thầy trước. Thầy Mo nhìn sắc mặt của Ái rồi vui vẻ: không sao, tôi biết các vị tới đây cho nên chuẩn bị từ sớm. Ngày hôm nay tôi dành tất cả quỹ thời gian để tiếp đón các vị. Mọi người ngồi vào ghế dành cho khách. Thầy Mo đứng dậy chắp tay vái mấy lần trên bàn thờ rồi quay lại đáp: các vị hôm nay tới đây tuy không có chung đoàn nhưng mà có chung một vấn đề, vậy chúng ta nói luôn một thể. Ái liền ngạc nhiên: thầy có thể đoán được tương lai vậy sao? Quả đúng là danh bất hư truyền. Chẳng hãy thầy nói xem chúng tôi tới đây là vì cái gì? Thầy Mo liền đáp: chỉ có thể liên quan đến quỷ tinh. Hân tròn đôi mắt hết nhìn chầm rồi lại quay sang phía thầy Mo thăm dò. Thầy liền đáp: cô Hân đây vốn từng là nạn nhân của quỷ tinh và được tôi ra tay cứu giúp. Đáng tiếc khi ấy tôi sức có hạn cho nên chưa thể tiêu diệt được quỷ tinh và làm cho nó biến mất hoàn toàn. Ái liền sửng sốt: ồ như vậy sao, trùng hợp quá, không ngờ chuyến đi này của chúng tôi lại gặp được người trong công việc. Vậy tôi cũng chẳng giấu gì thầy, Con trai tôi hiện nay đang bị quỷ tinh nhìn trúng. Tôi khó khăn lắm mới biết được danh tính của thầy. Thầy làm ơn chỉ cho chúng tôi một con đường sáng. Thầy Mo nhìn sang Ái nhưng mà ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại. Ông khẽ mỉm cười rồi nói: vậy quý bà đây cho tôi hỏi danh tính vị thầy cao tay để nhìn ra được quỷ tinh được chứ? Ai nhanh chóng rút ra một chiếc hộp trong tay đưa cho thầy Mo. Thế này người đó nhà tôi đưa tới làm quà gặp mặt thầy. Người đó nói là vật về với chủ, mong thầy nhận lại cái tâm của người gửi. Thầy Mo nhìn thấy chiếc hộp mà mắt sáng cả lên. Ai nhìn rõ trong mắt của thầy Mo hiện ra hai tia lửa bùng cháy. Thầy Mo toàn lấy tay mở chiếc hộp ra nhưng mà Ái nhanh tay chặn lại. Thưa thầy, bây giờ chưa phải lúc mở nó ra, có chuyện quan trọng hơn mong thầy giúp đỡ. Thầy Mo tiếc nuối nhìn sang chiếc hộp rồi lại quay lại nhìn vợ chồng của Hân. Cô Hân đây cũng vì quỷ tinh mà tới có đúng không? Bác Cương mau miệng trả lời: vợ chồng tôi mong được thầy giúp đỡ. Vợ tôi vốn trước đây từng bị quỷ tinh kia bắt giữ. Thời gian gần đây con gái của tôi vẫn thường mơ thấy quỷ tinh xuất hiện. Thầy Mo nhìn chằm chằm vào Bát Cương mà nói: chẳng phải có báu vật hộ thân rồi sao? Tại sao lại cần tôi? Chẳng giấu gì thầy, báu vật đó cũng chỉ là tạm thời, còn về lâu về dài nhất định phải nhờ tới thầy giúp sức. Thầy Mo nhìn sang hai vợ chồng một hồi lâu rồi đáp: muốn tôi hao tổn sức lực giúp đỡ thì cũng được, nhưng mà đổi lại cô gái này phải giúp tôi một việc. Hân nhanh chóng mà lời: thầy chịu giúp là tốt quá rồi ạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy Mo tỏ ra miễn cưỡng: quỷ tinh cùng mạng số với cô, hiện tại muốn tìm ra quỷ tinh thì cô phải dụ cho cô ta xuất hiện, việc này rất là nguy hiểm. Hân vội vã gật đầu: vậy tốt quá, mong được thầy giúp đỡ, tôi nhất định sẽ làm theo lời của thầy dặn dò. Thầy Mo liền gật đầu vui vẻ: vậy hai người hãy mau để lại số điện thoại liên lạc rồi về trước, tôi sẽ chuẩn bị một chút. Ngày 16 trăng tròn là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến hành. Vợ chồng Hân cảm ơn thầy Mo rồi trở về. Anh nhìn theo bóng dáng của hai người rất tận đầu ngõ rồi khẽ mỉm cười: bọn họ quả nhiên rất tình cảm. Thầy Mo lắc đầu rồi đáp: vốn là rổ giá cạp lại mà thôi. Cô gái này trước làm dâu của một gia đình giàu có trong cái vùng này, tiếc là chồng cô ấy không may mắn qua đời sớm, hai mẹ con họ cũng bị đuổi ra khỏi nhà, may mắn được người đàn ông này cưu mang và cưới làm vợ đó. Thầy có vẻ hiểu rất rõ về gia đình họ. Trước đây cô gái này thường xuyên tới đây để nhờ giúp đỡ, chính tôi đã cứu cô ấy một mạng khỏi tay quỷ tình. Đáng tiếc là số trời xoay vần, cô gái phải trải qua bao kiếp nạn, sống đi chết lại mới tới mấy lần, nhưng mà số kiếp thì vẫn lòng đọng. Ý thầy là sao ạ? Cô gái đó... Thầy nhìn Ái rồi thở dài: tôi nhìn thấy tướng mạo của người này cũng không có hậu, tuy là hiện tại có người bảo hộ nhưng mà chắc chắn sẽ có lòng thoát đại nạn. Vậy thầy làm việc tích đức, cứu người ta thêm một mạng là xong thôi. Người ta nói là tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Thầy từng giúp cô ấy một mạng, vậy thầy giúp thêm một mạng nữa thì cũng chẳng khó khăn gì phải không ạ? Thầy Mo cười rồi nói: vậy cô nghĩ rằng ta là Diêm Vương, muốn cứu ai thì cứu, muốn giết ai thì giết hay sao? Thầy nói rồi nhanh tay cầm lấy chiếc hộp toan mở, thì Ái lại ngăn lại: chủ nhân cũ của chiếc hộp này nhắn tôi nhắc thầy rằng chiếc hộp này còn thiếu một thứ. Nếu mà thầy muốn giúp tôi tiêu diệt quỷ tinh thì lập tức nói cho thầy biết cái thứ mà còn đang thiếu ở đâu. Thầy Mò không vội vàng mở chiếc hộp ra mà ngắm nghía thật hồi lâu rồi bật cười: quả là lão già luôn có cách làm cho người ta phải chịu thiệt. Rõ ràng lão ta không tiêu diệt được quỷ tinh mới phải nhờ đến ta. Nhưng mà mọi chuyện bây giờ ra sao? Phần này vốn là của ta, nhưng mà khi nhận lại vẫn bị lão ra điều kiện. Ông trời thật đúng là không công bằng. Tôi không có biết, tôi chỉ truyền lời mà thôi. Người đã nói là thầy từ bi bác ái, nhất định sẽ giúp đỡ. Thầy Mo liền gật gù: chẳng mấy khi được khen, vậy tôi giúp các người. Công vừa hai cô gái kia tới tìm nhà chuyện quỷ tinh, vậy lần này tôi giúp hai người một thể. Ái đặt chiếc danh thiếp lên bàn: số của tôi thầy cứ giữ lấy, ngày 15 tháng này tôi sẽ liên hệ với thầy trước để bàn cụ thể. Xong việc tôi còn có quả hậu tạ thầy xứng đáng. Thầy Mo nhìn danh thiếp trên bàn ghi tên Phạm Ngọc Ái thì liền vui vẻ nhận lấy. Thầy tiến chân hai người ra tận xe và đứng nhìn chiếc xe rời bánh cho đến khi mất hút cuối con đường rồi mới trở vào nhà. Tài xế trên xe liền thắc mắc: bà chủ, tại sao lại tặng ông ta thứ đó? Nếu con nói chẳng phải giúp ông ta tăng cường sức mạnh và khả năng tâm linh hay sao? Ái liền chép miệng: thả con săn sắt bắt con cá rô, đạo lý này cậu không phải là không biết. Nhưng mà làm như vậy là giao chứng cho ác. Bà biết tâm của ông ta không thiện, làm sao lại đánh liều như vậy? Kịch hay phải về khúc cuối, bố tôi tự có dự liệu, cậu không cần quá bận tâm. Vậy lỡ như mà làm hại tới cô gái kia thì sao ạ? Ái nhớ lại khuôn mặt của Hân lúc thành khẩn mong thầy Mo giúp đỡ. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhìn tới 7 phần bi thương, chợt hơi khó thở. Tài xế liền lo lắng: Bà chủ, bệnh của bà tái phát sao? Không sao, cậu cứ chạy xe đi. Tôi đang nghĩ tới cô Hân kia. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như vậy mà phải vùi dập ở một vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, đúng là không dễ dàng gì. Tôi sẽ cố gắng không làm cho cô ấy thêm tổn thương nào nữa. Đời người chẳng đáng là bao nhiêu, đi nửa cuộc đời toàn bi thương với nước mắt, bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi. Vợ chồng Cương sau khi rời khỏi nhà thầy Mo bèn tới thẳng miếu gặp bé Bin. Hân lên mua đồ thăm con rồi trò chuyện việc 16 trăng tròn sẽ nhờ thầy giúp đỡ tiêu diệt quỷ binh. Bin nghe mẹ nói thì không vui liền đáp: Thầy Mo đó là người xấu, sao mẹ tới gặp ông ta? Mẹ không sợ ông ấy làm hại mẹ sao? Nhưng mà ở đây còn ai có thể tiêu diệt được quỷ tinh nữa, mẹ phải liều một phen. Hơn nữa mẹ không phải là chưa từng đối mặt với quỷ tinh. Bắc Cường cũng liền tiếng: Lần này thầy Mo chắc chắn không hại mẹ Hân của Bin được nữa. Thầy ấy đã tìm ra một nguồn sức mạnh lớn hơn nắm giữ linh hồn của người khác rồi. Bin cứ yên tâm đi. Bin hậm hực không chịu tin, nhưng Bắc Cương và mẹ động viên mãi cậu mới xuôi theo. Vậy ngày rằm mẹ hay lên miếu xin nước trên ban thờ Phật uống 3 ngụm. Từ nay đến đó mẹ nhớ phải ăn chay. Ngoài ra mẹ xin sư cô một ít cho trên bát hương Phật đeo bên mình. Mẹ tới đâu Bin cũng nhìn thấy mẹ. Lỡ như có chuyện gấp, Bin có thể giúp mẹ một tay. Bin là con của trời, thầy Mo kia to gan tới đâu, cô không dám ra tay với Bin đâu. Chia tay Bin, hai vợ chồng Hân trở về nhà đã quá trưa. Hân liền hỏi chồng: Hai người buổi sáng nay chúng ta gặp, sao em thấy quen mắt quá? Hình như là em đã mơ thấy bà ấy rồi phải. Cương cười tươi rồi trêu vợ: Chắc em có quý nhân phù trợ cho nên nhìn thấy quen mắt. Anh cũng thấy quen và cảm giác đôi mắt rất là giống em. Một đôi mắt buồn nhưng mà rất là sâu thẳm, cô nhìn vào cũng chỉ thấy là càng sâu thêm mà thôi. Em hơi lo lắng quỷ tinh kia liệu có gây hại cho con gái hay không. Từ nay đến 16 trăng tròn là còn 10 ngày nữa, em chỉ sợ như là không có kịp. Người cần lo là em mới đúng. Anh rất sợ quỷ tinh ra tay với em trước, vì em hợp mệnh số. Bé Trinh chẳng qua hồn vía bị đánh cắp cho nên là có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa anh đã để cho con bé đeo sợi dây chuyền rồi, con bé sẽ nhanh chóng bình thường trở lại. Nếu như vậy con sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy phải không anh? Phải, nhưng phải cho con bé sống với ký ức của chính mình. Một người mất đi ký ức dù chỉ là một khoảng thì sẽ luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Hay vợ chồng vừa về đến nhà thì có giấy mời của công an. Hân ngạc nhiên rồi nói: Có chuyện gì vậy? Tại sao bên công an lại mời em? Bác Cường nhìn tờ giấy rồi đáp: Chắc không có chuyện gì đâu. Đây cũng chỉ là giấy mời mà thôi, cũng chẳng phải là giấy triệu tập quan trọng gì cả. Em không muốn thì cũng không cần phải đi. Bác Cường nói xong liền vọt tờ giấy ném thẳng vào trong thùng rác. Hân muốn cản lại nhưng không nổi. Ngày hôm sau Hân cũng nhận được giấy mời y chang như vậy. Trong lòng của Hân nôn nóng cho nên không thể nào có thể tập trung làm việc. Hân nghĩ tới ông bà Ngoan liền điện thoại về hỏi thăm. Mọi người nói không có bất cứ một chuyện gì dính dáng tới pháp luật. Cương liền mỉm cười: Em cứ yên tâm ở nhà đi, ngày mai sẽ lại có giấy mời tiếp. Em cứ đợi 3 ngày rồi anh sẽ đưa em đi. Quả nhiên ngày thứ 3 Hân vẫn nhận được giấy mời từ phía bên công an. Lần này Hân cùng chồng lên gặp thì được biết Tín muốn gặp Hân để nói chuyện. Hân nghe nhắc đến Tín thì lập tức đứng dậy và từ chối: Tôi không muốn gặp người này, tôi và anh ta không có bất cứ một mối liên hệ nào cả. Mong phía công an đừng gửi giấy mời cho tôi nữa. Hân nói xong thì lập tức đứng dậy bỏ về. Trên đường về Hân ngồi sau xe của Cương hậm hực nói: Cái kẻ chết bầm này không dưng lại đòi gặp em. Anh nghĩ xem rút cuộc hắn ta có ý định gì. Thì chắc là bị nhốt trong ấy cho nên là có thời gian kiểm điểm lại bản thân, cho nên muốn nói chuyện với người xưa. Em với hắn chẳng có mối quan hệ nào cả. Nếu như em được ước, chắc em sẽ ước hắn phạm tội tề đình rồi bị công an xử bắn đi. Hắn chết sớm ngày nào xã hội bình yên ngày đấy. Em rất ghét người này hay sao? Em căm thù hắn đến tận xương tủy. Ngày trước khi anh mình mất, chính hắn đã cho em uống thuốc ngủ rồi sai người làm nhục em, để cả gia đình bắt tại trận, rồi đuổi cổ mẹ em ra khỏi nhà. Hắn đã một tay dàn dựng kịch bản hoàn hảo nhất để chiếm đoạt mọi thứ của mẹ con em. Cái kế sách bẩn thỉu của hắn như vậy là quá đủ để cho hắn chết rồi. Thời gian của hắn dùng công ty mà chồng em vất vả gây dựng rồi lừa đảo không biết bao nhiêu người. Công vì hắn mà bao nhiêu cô gái nhà lành tan cửa nát nhà. Tội của hắn đáng ra phải chết vài lần. Chẳng mà bán thịt người, chắc em sẽ thịt hắn ra bán cho người ta mua về cho chó ăn. Chó cũng chẳng thèm ăn cái thứ thịt thối đó đâu. Em yên tâm, mọi thứ hắn nợ em từ trước đến nay chúng ta sẽ tính sổ với hắn. Nhưng mà sao em biết hắn cho em uống thuốc ngủ? Ngoài hắn ra thì chẳng ai có thể làm như vậy cả. Nếu không phải hắn thì là mẹ con của hắn hợp mưu lại hòng đuổi em đi. Bác Cương gật đầu rồi nói: Vậy em muốn gặp lại người chứng kiến cái sự việc hôm ấy không? Bác Cương lập tức đưa Hân quay lại nhà hàng năm xưa Hân bị người ta vu oan giá họa. Một người đàn ông được đưa tới đối chất với chủ nhà hàng cùng cô nhân viên trực ngày hôm ấy. Họ nhìn thấy bác Cương đến đều sợ hãi và khai ra chuyện của ngày hôm đó. Hân nghe bọn họ kể lại câu chuyện, mặc dù đã từng nghĩ đến tình huống ấy nhưng cũng không kiềm chế nổi cảm xúc. Hân lao vào người đàn ông bị bắt cùng cô gian tình năm ấy, tát cho hắn một cái cháy má. Khốn nạn, tôi với mấy người không có thù không oán, tại sao mấy người lại hợp mưu để hãm hại tôi? Mong cô tha tội cho tôi. Tôi lúc bấy giờ cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, tôi nợ Tín số tiền lớn, nếu mà không làm thì hắn sẽ cho người đánh đít tôi. Hoàn cảnh? Ngoài đổ lỗi cho hoàn cảnh thì mấy người còn có câu nào khác không vậy? Phải cứ hoàn cảnh khó khăn là mấy người liền hãm hại người khác được sao? Tôi xin cô, tôi cũng không có làm gì cô cả. Ngày hôm ấy lúc tôi vào trong phòng, cô đã bị lột trần đặt trên giường rồi. Tôi chỉ có nhiệm vụ nằm bên cạnh cô vài phút là bọn họ ùa vào trong phòng bắt giam mà thôi. Người đàn ông chỉ sang cô gái bên cạnh rồi nói: cô không tin, cô có thể hỏi cô gái này xem, ngày ấy chính cô ta dẫn tôi lên phòng mà. Cô gái ấy nét mặt không mấy sợ sệt như người đàn ông ấy, ẩn sâu trong đôi mắt kia lại là sự căm phẫn. Cô gái liền gật đầu: phải, điều anh ta nói là sự thật, tôi là bị Tín lừa. Lâu ấy Tín theo đuổi tôi với hẹn lấy tôi làm vợ. Hắn nói cô là một người đàn bà chắc nết, phá hoại gia đình anh ta. Đặc biệt hơn, anh ta nói là chị hại chết chồng và nhăm nhe chiếm lấy công ty của gia đình anh ta. Tôi ngu muội tin theo lời dối gạt ấy mới làm ra cái chuyện tệ đỉnh có lỗi với chị. Hân lúc bấy giờ ngoài hận bọn họ tới tận xương tủy thì cũng không rơi nổi một giọt nước mắt. Các người nói hay lắm, thanh danh của tôi bị các người hủy sạch rồi. Mẹ con tôi bị người ta vu oan giáo họa tới mức không chỗ dung thân, phải tìm tới cái chết nhưng mà may mắn lại thoát nạn. Tháng ngày ấy tôi từng giờ khắc cốt ghi tâm. Cô gái ấy quỳ xuống đất dập đầu trước Hân: em xin lỗi chị, em cũng phải trả cái giá quá đắt cho việc này. Tín là một thằng khốn nạn, hắn lừa em hại chị rồi cho em uống thuốc vô sinh. Chị là phụ nữ cũng hiểu nỗi đau của một người không thể có cơ hội làm mẹ là thế nào. Em hối hận lắm, giá như em không ngu muội nghe theo hắn, không bị lời đường mật của hắn dụ dỗ để không hại chị, cũng không hại bản thân của mình thê thảm như thế này. Hân hít một hơi thật dài rồi bật cười trong đau đớn. Suy cho cùng, họ cũng là một công cụ để cho Tín từng bước để mẹ con cô ra ngoài đường và chiếm lấy tài sản của chồng cô. Tín là một con rắn độc, mưu mô xảo quyệt. Dù cho không có họ thì cũng có những người khác bị hắn lợi dụng, mua chuộc hoặc là lừa gạt mà thôi. Chủ nhà hàng bây giờ còn run rẩy như cầy sấy ngồi bên cạnh. Hắn nhìn nét mặt của hai người trước mặt mà mồ hôi túa ra như tắm. Hân quắc ánh mắt căm hận nhìn sang phía hắn, làm cho hắn run rẩy lên lắp bắp: Cô Hân, chuyện Tín lừa cô vào trong phòng rồi cưỡng bức cô trước đó tôi vô cản, là do vợ tôi nhận tiền của Tín cho nên mới làm như vậy. Hân nghe hắn nói mà đầu óc hoang mang: anh nói cái gì? Chuyện ấy là sao? Tín cưỡng bức tôi? Tôi chỉ nghe vợ tôi kể lại, tôi quả thực không biết. Vợ anh đâu? Anh gọi chị ta ra đây cho tôi. Cô ấy chết rồi. Hân nhìn sang Cương, lần này cô bật khóc. Bà Cường ôm lấy đôi vai gầy đang run lên vì giận kia mà an ủi: chuyện đấy anh đã điều tra kỹ rồi, chính Tín đã báo cho em tới nhà hàng rồi dùng thuốc mê giở trò với em. Ngày đó cậu Minh kia bị mệt cho nên cũng thu xếp một phòng khác ở khu này, cũng là tiện cho một kế hoạch bắt gian. Hân gào lên trong đau đớn tích cùng cực. Cuối cùng mọi chuyện đều do một tay của Tín lên kế hoạch và từng bước thực hiện. Hân thấy ghét bỏ chính bản thân của mình vì đã bị gã em chồng khốn nạn hãm hại hết lần này tới lần khác. Bà Cường bây giờ mới nói: anh định bụng sẽ mang bí mật này chôn theo xuống mộ vì không muốn đào lại nỗi đau của em. Tuy nhiên Tín muốn gặp em thì chuyện này sớm muộn gì cũng sắp bại lộ, cho nên anh mới làm như vậy. Tiền khốn ấy, anh ta sẽ phải trả giá cho chuyện này. Mấy người lập tức lên tiếng: chúng tôi sẽ làm chứng để trả lại thanh danh cho cô. Được, vậy thì các người hãy cứ ra đầu thú tất cả tội trạng của Tín để cho hắn phải chịu tội. Người đàn ông vẫn còn sợ sệt: anh Cường, chuyện cần làm thì tôi cũng đã làm rồi, mong anh giữ lời hứa của mình. Bà Cường liền đáp: oan qua đầu đã có chủ, tất cả ai phạm tội đều phải trả giá, những người khác tôi không quan tâm. Hai vợ chồng Hân trở về nhà, Hân một lần nữa kinh ngạc trước khả năng của Cương. Cô càng ngày càng thấy sự bí ẩn của chồng mình, cô lại càng lo lắng. Bà Cường dường như hiểu được lòng của Hân, bèn liền giải thích: bắt đầu từ cái ngày anh cứu hai mẹ con và nghe được câu chuyện cuộc đời của em, anh đã bí mật tìm hiểu mọi chuyện. Anh không nói cho em biết bởi anh không muốn em suy nghĩ nhiều và bị quá khứ ám ảnh không thoát ra được mà thôi. Thực sự càng ngày anh càng làm cho em thấy mơ hồ và sợ hãi. Thực ra anh là ai? Anh là chồng của em, người sẽ không bao giờ làm hại em cả. Anh thề có trời chứng giám cho lòng của mình. Hân lặng lẽ bổ vào trong nhà ngồi ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã qua. Chiều hôm ấy nhà Hân lại có một khách đặc biệt tới thăm. Bà Chiêu thân thể gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu xuất hiện trước cửa nhà, khiến cho Hân không khỏi ngạc nhiên. Hân nhìn thấy nhưng mà giả vờ không thấy, bước qua như một kẻ vô hình. Bà Chiêu liền lên tiếng: "Tôi gặp thằng Tín có được không?" Hân không đáp mà lập tức bước đi. Bà ta liền gào lên: "Tao hỏi mày sao mày không trả lời?" "Bà hỏi ai vậy? Mà bà là ai? Tôi không quen mà." "Con khốn, sao mày dám nói năng với tao như vậy hả? Dù gì thì cũng là mẹ của thằng Minh. Mày lấy chồng rồi không coi tao ra gì có phải không?" Hân liền mỉa mai: "Bà còn biết mình là mẹ của anh Minh sao? Nhưng như bà nói đấy, tôi đã có chồng rồi. Tôi và bà vốn chẳng quan hệ gì với nhau cả." Mày con khốn nạn. Uổng con trai của tao yêu thương tin tưởng bảo vệ mày. Vì xưa nó vì mày mà cãi lại bố mẹ, nó vì mày mà không ngại hy sinh mọi thứ. Nó mà biết mày như ngày hôm nay, chắc ở dưới suối vàng nó đau lòng lắm." "Bà im đi. Kể từ ngày hai mẹ con tôi bị bà hãm hại, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, thì chúng ta đã không còn quan hệ gì cả. Nếu bà đến đây tạ lỗi với tôi còn xem xét. Còn đến đây hách dịch yêu cầu này nọ thì miễn đi, không có tiễn." Nói rồi Hân đi thẳng ra ngoài ngõ. Bà Chiêu liền chạy theo: "Tại sao mày cặn tẩu giáo mắn thế hả?" "Đây là tôi làm theo mẹ con bà, có trách thì hãy tự trách mình đi, đừng mở miệng ra trách người khác, nực cười lắm." Bà Chiêu giận tới mức mặt mũi đỏ căng, hai mắt của bà mở trừng trừng. Bà bây giờ đã già, sức khỏe đã yếu, lại muốn đánh cũng chẳng đánh lại Hân. Nói chính xác là khi xưa Hân nhìn cho yên cửa yên nhà mới chịu đựng mẹ chồng đánh. Hiện tại nếu như bà dám ra tay, chắc chắn người bị thiệt lại chính là bà. Trình đi học về tới sân, nhìn thấy bà Chiêu cũng không chào, con bé đạp thẳng xe về cửa. Bà Chiêu chạy tới nắm tay của Trình: "Trình, cháu hãy khuyên mẹ lên công an gặp chú Tín giúp bà." Trình mà tròn mắt rồi hỏi: "Muốn gặp mẹ thì bà phải bảo chú tự đến mà tìm mẹ chứ, tại sao mẹ phải đi gặp chú ấy?" "Mày học cái thói mất dạy của con mẹ mày đúng không? Bà già rồi, nói năng cho nó cẩn thận vào, kẻ người ta lại cười vào mặt cho đấy. Mấy ngày trước bà còn chống tay chửi mẹ con cháu xa xạ ở ngoài đường. Bà rủa mẹ cháu là con đĩ. Ủa tại sao bà lại đến cầu xin đĩ làm gì vậy?" Bà Chiêu phát điên lên vì Trinh: Mày được lắm. Tập trung mắt lên xem mẹ con đĩ thoa chung mày không hách được đến bao giờ." Bác Cường bây giờ mới lên tiếng: "Bà cẩn thận cho lời nói của mình, tôi có thể kiện bà tội xúc phạm người khác. Con trai của bà đã bị bắt, không lẽ bà lại muốn ngồi tù luôn cho khỏi lạc nhau?" Chiêu nhau mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Chuyện này không liên quan đến mày, mày đừng có lắm mồm. Bà mới cần lại xem, bà ở đâu chạy đến nhà tôi làm loạn, buông lời xúc phạm vợ con tôi, bà có tư cách gì chứ?" "Con ư? Nuôi con hộ thằng khác mà có tự hào sao? Đồ đi đực." Bắc Cương liền cười nhạt: "Cái câu này bà hãy dành để nói cho cái người chồng quá cố của bà mới hợp lý. Bản thân của tôi cưới hỏi đàng hoàng, pháp luật chứng nhận, bà con chứng giám, đâu giống như ai kia già còn ham của lạ, tới mức mà suýt nữa mất mạng ở trên giường." Bà Chiêu bị chọc tới nỗi đau thì giống như là con thú bị chọc tiết vậy. Bà ta liền gào lên: "Thằng khốn, mày đừng ngậm máu phun người." Tôi nói thật hay là vu oan thì trong lòng của bà tự hiểu thôi. Ngày ấy chắc bà không phải tốn ít tiền mới bịt mồm được thiên hạ chứ. Cái thằng cháu làm công an kia của bà cũng bỏ không ít tâm huyết đâu. Tuy nhiên giấy không gói được lửa. Nếu bà làm điều quá đáng thì cái chuyện ông nhà sẽ bị phanh phui. Đứa con dâu kia của bà chắc chắn sẽ hả hê lắm khi mà gia đình của bà bị cả thiên hạ để chửi rủa. Bắc Cường chạm đúng nỗi nhục của gia đình bà đành ngậm ngùi ngậm miệng lại rồi hậm hực bỏ đi. Chuyện có gia đình bà tưởng chừng đắc kín như bưng, rốt cuộc bị người chồng của Hân nắm trong tay không sót một chi tiết. Bà lâu nay bà vẫn vì chuyện ấy mà đau đớn không nguôi. Ông Chiều kia sau lưng của bà vụng trộm với rất nhiều cô gái trẻ. Đau đớn nhất bà lại bắt quả tang ông dẫn bồ trẻ về trong nhà nhân lúc bà về quê đi làm đám rỗ. Sự việc hôm ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực của bà. Bà điên cuồng lao vào đánh chồng cùng con hồ linh vụng trộm với chồng của bà. Bà vốn giấu ỉm chuyện ấy đi, ai dè bị con dâu vợ của Tín phát hiện. Cô ta vốn ghét mẹ chồng cho nên ra sức bênh vực ông Chiêu và tìm những cô gái trẻ về cho bố chồng, hòng chọc tức giận mẹ chồng. Bà Chiêu phát hiện ra liền xúi Tín bỏ vợ. Tín lúc bấy giờ đang cặp kè với cô bồ trẻ cho nên nghe mẹ nhanh chóng và bỏ vợ. Sự việc bất ngờ xảy ra trong một ngày, Tín lại phát hiện ra bố của mình lại đang qua lại vụng trộm với cô bạn gái của mình. Hai bố con xảy ra xung đột lớn. Một thời gian sau, ông Chiêu được phát hiện trong tình trạng tử vong do sử dụng thuốc kích dục quá nhiều trong một thời gian dài bên cô tình trẻ. Sự việc ấy gia đình của bà phải bỏ ra số tiền lớn để bưng bít sự thật và tung tin ra bên ngoài rằng ông Chiêu bị đột quỵ mà qua đời. Bà Chiêu nhớ lại sự việc ấy mà căm hận. Người ta nhìn vào luôn trầm trồ với gia đình của bà. Tuy nhiên bản thân của bà thấy nó thối nát và ghê tởm. Tuy nhiên bà vì cái tiếng và sự ngưỡng mộ của người đời cho nên cứ gồng mình lên để sống giả tạo. Bà Chiêu mải mê suy nghĩ thì gặp chúng Vinh. Vinh đi ngang qua gọi mấy câu nhưng bà Chiêu không trả lời. Hắn quay sang lại hỏi thăm: cô suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy, cha gọi cô mấy câu mà không có trả lời. Bà Chiêu kể lại cho Vinh nghe chuyện tìm tới nhà Hân và yêu cầu cô lên gặp Tín nhưng bị từ chối. Vinh liền chẹp miệng: tại sao anh Tín nhất mực đòi gặp cô ta, cháu thực là không thể nào hiểu nổi. Đáng lẽ cái sự việc quan trọng nhất bây giờ là tìm người giải quyết cho công việc ở công ty, xử lý đống chất cấm kia và chạy tội cho anh Tín. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cô tìm chị ta là có tác dụng gì chứ? Con ơi, con nghĩ là cô đây muốn gặp con Hân sao? Nhưng mà thằng Tín nó cứ đòi gặp cho bằng được, nó nhắn liên tục gặp bằng được con Hân. Kỳ lạ thật đấy. Đúng vậy, cô cũng thấy lạ, nhưng mà hỏi thì nó không có nói. Mà sao con nhờ người đưa thêm đồ ăn thức uống vào cho anh, rồi mà cô vẫn thấy nó đáng sợ lắm. Nhìn nó cô suýt nữa để không có nhận ra. Làm gì có ai bị nhốt trong tù mà lại thoải mái được cô? Không đâu, cô thấy nó lạ lắm. Đầu tóc của nó thì rối bù, mắt thì hốc hác không có nói. Ý cô nói đến cái cách nói chuyện của nó cơ. Cô đang nghĩ có khi nào nó bị điên không con? Nói chuyện với cô mà run lên bần bật, mắt thì cứ láo liên như thế là có thứ gì đó đáng sợ lắm đang bên cạnh đe dọa nó vậy. Vinh nghe thấy vậy thì cũng ngạc nhiên. Vậy mà cháu ghé thăm anh ấy, tiện thể hỏi chuyện luôn. Cháu nghĩ là anh ấy mệt mỏi và căng thẳng quá cho nên là như vậy thôi. Ngày hôm sau Vinh tới thăm Tín. Nhìn bộ dạng của Tín khiến cho Vinh không khỏi giật mình. Anh, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tín ngẩng mặt lên nhìn Vinh, hai mắt lờ đờ rồi nói: chú Vinh, cứu anh không chịu nổi nữa rồi. Anh yên tâm, em đang cố gắng, anh phải phấn chấn lên chứ. Nhìn bộ dạng quái thế này cô sẽ lo lắng lắm. Hôm qua em còn thấy cô chạy tới nhà bà Hân nhờ vả. Rốt cuộc anh có chuyện gì mà cần gặp chị ta? Tín đảo mắt nhìn quanh một lượt, dáng vẻ vô cùng sợ sệt. Anh phải xin lỗi chị ấy. Chú giúp anh đưa chị ta lên đây, chỉ có chị ta mới giúp được anh bây giờ. Vinh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Tín, nhưng cũng gật đầu hứa sẽ giúp Tín. Đáng tiếc kết quả Vinh nhận được cũng chẳng khác gì bà Chiêu. Vinh đe dọa nếu không chịu nghe lời sẽ không để cho gia đình của Hân được sống yên ổn. Bà Cường nghe thấy vậy thì chỉ cười rồi nói: vậy anh cán bộ phải xem tài giỏi tới mức nào. Nếu anh không muốn giữ được cái bộ quân phục trên người thì anh cứ việc để cho chúng tôi sống không yên. Nhưng mà tôi hỏi anh một chuyện, đã khi nào anh thấy có lỗi với người chồng quá cố của vợ tôi chưa? Anh là ý gì? Hôm qua anh Minh về báo mộng cho tôi biết một chuyện. Cái ngày anh ấy bị bắt về cái tội tổ chức đánh bạc và mua dâm ấy. À mà thôi, cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như ai đó thì chắc không có hiểu đâu. Mày, cái thằng chó này, mày muốn nói gì? Cán bộ chửi dân, tôi nói anh gánh được. Nhưng mà biết đâu nó lại châm ngòi cho một số bí mật khác sắp được nổ tung thì sao? Vinh tức giận túm lấy cổ áo của bác Cương. Bác ấy không tránh mà cười nhạt rồi nói: tốt hơn hết, anh hãy thả ngay áo của tôi ra và hàng đêm về thắp hương cầu trời phù hộ cho tôi sống khỏe mạnh vui vẻ. Tôi cũng không biết lúc nào đó không có vui lại nộp lên cái gì đó cho công an của anh đâu. Mày đe dọa tao? Phải, tôi đe dọa anh. Nhưng những bí mật của các người tôi đều phân phó cho bạn bè nắm giữ. Tôi thách anh làm gì tôi đấy? Cái mạng của anh nằm trong tay của tôi muốn nó thế nào thì nó sẽ phải như vậy đấy. Vinh nghe bác Cương nói như vậy thì liền thả tay rồi liệu mắt nói: mày cứ liệu hồn đấy. Đi thong thả không có tiễn đâu, cẩn thận kẻo đêm nay là có người về hỏi thăm chuyện cũ đấy. Hân thấy Vinh tức tối bỏ đi thì liền lo lắng: người này tính tình cáu bẩn lại thủ dai, anh cẩn thận hắn ta đấy. Em yên tâm, hắn ta sẽ không làm gì chúng ta cả. Em muốn hỏi anh đã biết được những chuyện gì của hắn khiến cho hắn ta phải kiêng dè chúng ta. Bác Cương liền một mạch kể lại câu chuyện cho Hân nghe. Hóa ra trước đây người mà Minh phải chịu tội thay đó là Vinh. Bản thân của Minh không hề tổ chức đánh bạc hay là mua bán dâm. Anh vì muốn cứu em trai của mình làm công an cho nên mới nhận thiệt về bản thân của mình. Hân ngây người rồi nói: hóa ra anh ấy chưa từng nói dối em. Anh ấy là vì một kẻ chẳng ra gì mà mới hy sinh lớn như vậy. Hân đột ngột hỏi chồng: vậy ai nói cho anh biết chuyện này? Nếu không phải là người trong cuộc thì không ai biết được về ẩn tình ở bên trong. Chuyện này anh nói cho em nghe sau, bây giờ chưa phải là lúc. Em muốn biết. Bác Cường suy nghĩ giây lát rồi nói: là cậu Minh nói cho anh biết. Là anh Minh sao? Anh gặp anh ấy từ khi nào? Tại sao anh ấy lại cho anh biết lý do đó? Cậu ta mới nói mà thôi. Là chồng em báo mộng cho anh sao? Tại sao anh ấy không về gặp em? Hiện giờ anh ấy có ở đây không ạ? Bác Cường lắc đầu rồi nói: không có, cậu ta đang ở chỗ em trai. Hân ngước mắt nhìn về phía của chồng: rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào ạ? Em đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ đang đi đòi lại những món nợ cũ. Xong việc chắc chắn cậu ấy sẽ gặp lại em. Anh nghĩ cậu ấy cũng như anh mà thôi, tất thầy sẽ giúp em xử lý tất cả những kẻ đã làm cho em phải đau khổ. Trước khi làm lễ diệt quỷ tinh 2 ngày, Hân bất ngờ lại nhận được tin Tín như phát điên ở trong trại giam. Anh ta luôn miệng đòi gặp Hân để tạ tội. Bác Cương và Hân lên gặp để nghe hắn hối lỗi. Quả nhiên hắn nhận hết mọi tội lỗi đã từng làm đối với Hân. Mọi chuyện từ kế hoạch muốn đuổi Hân ra khỏi nhà, việc hắn từng cưỡng bức cô, cho tới việc ép mọi người không được giúp đỡ cô, dồn hai mẹ con cô vào con đường cùng. Hân dù đã biết rõ sự tình, nhưng khi nghe từ chính miệng của hắn thừa nhận, vẫn không khỏi mất bình tĩnh. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một kẻ sắp chết, một thân hình xanh xao, đôi mắt trũng sâu, đôi môi xám đen. Hắn luôn miệng mong Hân hãy tha lỗi cho mình và xin anh trai đừng hành hạ. Hân nghe nhắc tới mình bèn láng máng hiểu ra sự tình. Chắc chắn hắn bị anh trai về quấy nhiễu hành hạ suốt bao nhiêu ngày qua, cho nên thân mới tàn ma dại tới mức này. Nếu ai đã từng gặp hắn phong lưu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không dám tin vào một Minh Tín trong thân xác tàn tạ như hiện tại. Sau khi rời khỏi nhà tạm giam Tín, Hân trong lòng vẫn nặng trĩu những suy tư. Hân những tưởng khi kẻ khốn nạn ấy phải chịu tội và lại cúi đầu xin Hân tha thứ thì cô phải cảm thấy vui vẻ lắm. Đáng tiếc biết được linh hồn của người chồng quá cố vẫn hàng đêm về hành hạ giày vò hắn thì lại cảm thấy xót thương cho Minh. Hân còn nhớ ngày Minh vẫn còn sống là một người đàn ông tình cảm và yêu thương mọi người. Người em trai này Minh cũng từng quan tâm khá nhiều. Đáng tiếc hắn lại vì chút ích kỷ và xấu xa của bản thân mà hết lần này tới lần khác gây họa cho anh, tìm cách phá nát cái gia đình mà Minh đang ngày đêm vun đắp. Bác Cường biết trong lòng của Hân không vui, cho nên lặng lẽ ở bên cạnh chứ không hỏi han gì nhiều. Hân sau cùng lên tiếng trước. Thực sự có đôi lúc em mường tượng ra linh hồn của anh Minh đang sống trong anh vậy. Tuy nhiên thực sự anh là anh, mà anh ấy vẫn là anh ấy. Hiện tại chúng em đã âm dương cách biệt. Em không biết là trong lòng của mình suy nghĩ những gì, không thể nào xóa đi được hình ảnh của anh ấy ở trong tim của em. Tình cảm chân thành sẽ luôn là như vậy đấy. Anh có thể cho em biết lý do tại sao bây giờ anh mình mới xuất hiện hay không? Thời gian qua anh ấy đã đi đâu? Anh có thể nói cho em biết chứ? Cậu ấy vốn không đi đâu cả, nhưng mà linh hồn lại bị giam giữ tại một ngôi nhà chôn sâu vào tận đất. Ý anh nói là anh Minh ở dưới phần mộ sao? Phải, có kẻ đã dùng bùa ếm hồn của cậu ấy lại. Cậu ấy không thể thoát khỏi xác của mình. Hân liền run lên. Trời đất ơi, tại sao người ta lại ác đến vậy chứ? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Em nghĩ ai dám làm? Ai có thể bỏ lá bùa ấy vào trong người của cậu ấy trước khi an táng? Đầu óc của Hân bắt đầu nhảy loạn và không thể nào đoán ra được câu trả lời. Bác Cường liền nói. Kẻ này có tật giật mình, không muốn linh hồn cậu Minh kia tìm mình trả thù hoặc là báo mộng cho người khác, cho nên mới chơi ván bài tuyệt tình như vậy. Trong suy đoán của em thì ai là kẻ đáng nghi nhất? Tín là hắn có đúng không ạ? Đó là suy đoán, nội tình bên trong e rằng chỉ có em mới hiểu. Hân vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ chẳng yên, bao nhiêu chăn trở về người chồng quá cố từng giờ từng phút hiện hiện trong đầu. Hân luôn thì thầm khấn với vong linh của Minh ở trên trời hãy cho cô biết mọi chuyện để giải đáp thắc mắc ở trong lòng. Vì suy nghĩ quá nhiều cho nên đêm Hân cũng khó khăn lắm để chợp mắt. Tuy nhiên mới vừa chìm vào trong giấc ngủ chưa lâu thì Hân thấy người của mình lâng lâng, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng. Phía bên ngoài có tiếng nói cười. Hân nghe rõ đó là tiếng nói của Minh, liền lập tức mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên Minh đang đứng đó nở một nụ cười với Hân. Hân liền reo lên. Anh Minh, cuối cùng anh cũng về gặp em. Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn nhớ về anh. Chúng ta âm dương cách biệt, em đừng lại gần kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Hân bây giờ mới nhớ đến chuyện Minh đã qua đời, cô liền gào khóc. Tại sao lại như thế? Tại sao anh đi chúc Tết rồi lại bỏ mẹ con em mà đi như vậy? Anh xin lỗi, chuyện ấy là ngoài ý muốn. Vậy rốt cuộc tại sao anh chết? Là do tai nạn, là do anh không làm chủ được tốc độ và lúc ấy bị sốc cho nên mới bị tai nạn. Bình thường anh chạy xe thế nào không phải là em không biết, chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Anh nói cho em biết đi, em vì chuyện này mà cứ thắc mắc suốt bao nhiêu năm không thể ngủ yên giấc. Anh xin lỗi hai mẹ con về tất cả. Anh thay mặt tất cả mọi người trong gia đình anh xin lỗi hai mẹ con em. Anh không biết thời gian đó em bị mọi người đối xử ác tệ như vậy. Chuyện qua rồi, em cũng chỉ quan tâm tới một mình anh mà thôi. Anh cho em biết được chứ? Mình chậm rãi kể lại câu chuyện của ngày hôm ấy. Hân nghe được tường tận rồi bật khóc nức nở. Hóa ra nguồn cơn của câu chuyện chính là việc mình phát hiện ra sự thật về em trai của mình. Tín là một kẻ vốn bệnh hoạn về nhân cách, không từ một thủ đoạn nào chiếm đoạt các cô gái nhà lành, thậm chí còn gài bẫy và cưỡng bức cả chị dâu của mình. Ngày hôm ấy khi biết chuyện Minh và Tín đã xảy ra xung đột, Tín một mực từ chối. Minh bắt Tiến tới nhà hàng đối chất với cô nhân viên xếp phòng cho mình, nhưng bị hắn chối quanh. Sau đó hắn bỏ đi đáp lại cho Minh một câu: "Tình nghĩa anh em còn thua cả con đàn bà." Minh quá sốc, phần vì hận bản thân của mình không dạy được em, không bảo vệ được vợ, phần vì thương Hân phải chịu bao uất ức mà không thể rửa tội, cho nên đã uống vài chén rượu. Kết quả anh có chút men trong người cho nên đã xảy ra tai nạn. Hân bật khóc, Minh chỉ đứng từ xa nhìn lại và động viên: "Em yên tâm, chú ấy sẽ phải trả giá vì hành động dại dột và mất nhân tính của mình." "Có phải vì vậy mà khi anh mất, Tín đã dùng bùa ếm hồn của anh lại, không cho anh rời khỏi phần mộ, có đúng không ạ?" Minh gãi đầu rồi đáp: "Phải, là chú ấy làm. May mắn cho anh là lá ván sập, lá bùa ấy bị nước làm hỏng cho nên anh mới thoát được ra ngoài." "Anh đã gặp con trai chưa? Bé Bin tìm kiếm anh bao nhiêu năm qua, con bây giờ đang tu đạo ở trên miếu." "Anh gặp con rồi, con kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, anh chỉ thấy thương em nhiều hơn." "Con nói là anh chết oan, điều ấy có đúng không ạ?" "Oan hay không oan cũng có ngày phải chết. Nếu anh chết đi gánh được nghiệp cho gia đình, anh cũng không có gì phải hối tiếc. Dù có hận tới mấy thì họ suy cho cùng vẫn là bậc thân sinh ra anh. Anh đi sớm coi như là trả hiếu, bởi vì anh không hề có quyền chọn cha mẹ riêng cho mình." Hân nói chuyện với Minh hồi lâu, dường như đã dè dặt hơn bởi bản thân đã lấy chồng mới. Minh dường như không hề bất ngờ về chuyện ấy lắm, anh liền nói: "Chuyện em kết hôn là sớm hay muộn, em cũng cần tìm được bến đỗ cho cuộc đời của mình. Anh tin người đàn ông này tốt, anh ta sẽ bảo vệ cho em và con tốt hơn anh từng làm." "Dường như anh đã biết chuyện đó đúng không?" "Con gái hay nói chuyện với anh, bé Trinh thi thoảng lại ra phần mộ của anh ngồi tâm sự. Dù anh không thoát khỏi đó, nhưng ai nói gì anh đều có thể nghe rõ. Con bé từng hỏi anh có đồng ý cho em lấy anh ta hay không. Anh đã đồng ý, bởi lẽ em chịu đựng quá nhiều đau khổ. Có anh ta bảo vệ cho mẹ con em sẽ được hạnh phúc và vui vẻ." Minh bất chợt quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời thật lâu, rồi lại quay lại nói với Hân: "Anh phải đi rồi, có lẽ sau này chúng ta không thể gặp nhau được nữa. Anh chúc hai mẹ con luôn hạnh phúc vui vẻ." "Anh đi đâu?" "Anh xin phép được về Trần thăm người thân rồi sẽ đi tu luyện. Thời gian của anh sắp hết, kiếp sau có duyên anh nhất định sẽ tới tìm em để nối tiếp duyên kiếp này. Khi ấy chắc chắn anh sẽ yêu thương em cho nhiều hơn nữa." Hình ảnh của Minh từ từ tan biến trước mắt của Hân. Hân muốn lao theo nhưng chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng, nước mắt cứ rơi xuống buồn tận cõi lòng. Mình đã đi mãi mãi trở thành ký ức. Hân tự nhủ bản thân cần phải sống bằng hiện tại và tương lai. Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi làm lễ theo lời hẹn của thầy Mo. Hai vợ chồng Hân chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi đánh trận cuối cùng với quỷ tinh. Trước khi đi, bác Cương tặng cho Hân một chiếc vòng tay cũ kỹ. Dường như là hoa văn chiếc vòng ấy giống như chiếc mặt dây chuyền của Trinh. Bác liền nói: "Ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ thắng quỷ tinh kìa. Anh chỉ muốn nhắc em, nếu có xảy ra bất cứ một chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến anh và con gái." Hân không hiểu được tại sao chồng của mình lại dặn dò cô như vậy. Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được tình cảm của người đàn ông ấy dành cho mình. Trinh được đi theo bố mẹ vì chủ nhật cô bé được nghỉ. Gia đình của Hân từ sớm đã tới nhà thầy Mo, và bất ngờ thấy Ái cùng người tài xế kia cũng đã xuất hiện từ lúc nào. Hai bên chào hỏi nhau rồi lặng lẽ ngồi sang phần ghế dành cho khách. Ái đưa mắt nhìn về mẹ con của Hân rồi lên tiếng: "Hai mẹ con quả nhiên là xinh đẹp." Hân mỉm cười cảm ơn lời khen của Ái. "Cảm ơn bà đã quá khen, nhưng bà đây mới thực sự là xinh đẹp quý phái à?" Ông thầy bây giờ mới cười khà rồi đáp: "Xinh đẹp thì ở đây ai qua nổi ba người đâu, nên chúng ta nhanh chóng làm lễ thôi. Lát nữa cô Hân kia phải mặc bộ đồ đen tôi đã chuẩn bị sẵn và ngồi ở giữa đàn làm lễ. Mọi chuyện bên ngoài cứ để cho chúng tôi lo. Cô không được phép lên tiếng, dù có bất cứ một chuyện gì xảy ra, cô phải tĩnh tâm, ngồi tới lúc nào chuông reo mới được đứng dậy. Nếu như cô không giữ được buột miệng nói một câu thì e là bản thân của cô sẽ gặp nguy hiểm, khó lòng mà cứu." Hân ghi nhớ lời của thầy Mo dặn, bác Cường nắm lấy bàn tay của vợ thì thầm: "Chỉ cần không lên tiếng là em sẽ an toàn. Nếu như có chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng phải tuyệt đối tỉnh tâm, anh và con sẽ luôn ở bên cạnh em." Thầy Mo chuẩn bị canh đàn xong, trời đúng giờ lập tức đăng đàn làm lễ. Khuôn mặt của thầy Mo dường như căng thẳng lắm. Ông vốn không muốn nhúng tay vào việc quỷ tinh, bởi khi nó xuất hiện thì bản lĩnh đã vượt xa trước đây. Nó vốn so với ông khó bề tranh cao thấp. Tuy nhiên chiếc hộp của Ái đưa đến mà lực quá lớn, khiến cho ông không thể không muốn chiếm lấy. Ngoài ra sau khi suy nghĩ lại một lượt, ông chợt nhận thấy nếu mà mình tiêu diệt được quỷ tinh, ác sẽ nổi danh hơn nữa, Nó tựa như một ngòi nổ về pháp năng của một người như ông. Hân ngồi giữa canh đàn chỉ nghe tiếng nói, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi của Minh khiến cho Hân tỉnh giấc. Hân trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Bin đứng trước mặt của mình. Bin liền cất tiếng gọi: "Mẹ, mau lại đây với con." Hân đã toan ngồi dậy, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của thầy Mo, mau giúp cô tĩnh tâm. Cô nhắm mắt lại xua đi cái hình ảnh kia khỏi đầu. Một lúc sau, dường như cô đã bị đưa đến một nơi thật mới. Thật kỳ lạ, Hân được đưa về ngôi nhà cũ của bà Chiêu. Hân nhìn thấy cảnh quen thuộc, có chiếc giếng nước và hình ảnh cũ bỗng hiện lên trong tâm trí. Bất thình lình phía sau Minh cất tiếng: "Anh đã nói rồi sẽ em còn đến đây, nên là em không thể trở lại, mau chóng rời khỏi đây ngay." Minh nói rồi nắm tay của Hân chạy khỏi nơi ấy. Bàn tay ấy lạnh lẽo khiến cho Hân rùng mình. Hân nhìn xuống cổ tay nơi có chiếc vòng của bác Cương mới đeo cho lúc sáng, liềm nhắm mắt lại và tĩnh tâm. Ngay lập tức cô quay trở lại ngôi nhà tập thể nơi gia đình cô đang sống. Hân từ từ mệt mỏi bước vào trong nhà. Trinh đang ngồi học và chồng cô đang ngồi đọc báo. Tất cả cảnh tượng ấy quen thuộc khiến trái tim của cô cảm thấy ấm áp. Bác Trinh liền gọi: "Mẹ, sao mẹ đi đâu vậy? Con và bố chờ mẹ mãi." Hân mỉm cười muốn trả lời, nhưng không hiểu sao tự khép chặt miệng của mình lại. Hân tự nhủ: "Ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác." Bà Cường lập tức đứng dậy bước lại phía của Hân: "Em sao vậy, xem không có nói gì?" Hân cố vờ điếc để không phải nghe những lời bác ấy nói. Bà Cường nắm lấy tay của Hân: "Em sao vậy, có cái chuyện gì với em?" Hân nhất định không trả lời và lập tức bị đưa về nhà thầy Mo. Lúc thấy xung quanh yên lặng như tờ, Hân từ từ mở mắt ra thì mình đang ngồi giữa canh đàn. Thoáng một cái người phụ nữ đã xuất hiện. Hân không khó để nhận ra đó chính là Quỷ Tinh. Cô ta vẫn xuất hiện với bộ dạng lần đầu tiên gặp cô. Cô ta liền gào lớn: "Lần trước mày giết tao một lần, lần này tao tái sinh sẽ không để chúng mày được yên. Tao sẽ để cho mày chứng kiến cảnh người thân của mày từng bước một bị tao giết chết." Quỷ Tinh nói xong liền đưa cánh tay của mình kéo mạnh, một khoảng không giãn ra. Hân nhìn thấy xung quanh toàn là xác chết, máu đỏ linh láng ở dưới đất. Tiếng của Trinh kêu gào thảm thiết: "Mẹ ơi, con đau quá." Quỷ Tinh nhanh như chớp tóm lấy Trinh đang đau đớn trong vũng máu. Cô ta một tay giật phăng sợi dây chuyền đeo trên cổ của Trinh, ném về phía cổ Bát Cương đang đổ gục trên vũng máu: "Mày tưởng cái thứ này có thể giúp chúng mày chống lại tao sao? Đúng là cái đồ trẻ con." Quỷ Tinh đưa bàn tay nhuốm máu bóp chặt lấy cổ của Trinh: "Tao cho mày xem đứa con gái này sẽ chết như thế nào, nó sẽ đau đớn cầu cứu mẹ của nó ra làm sao." Quả nhiên Quỷ Tinh bóp mạnh, Trinh dãy giụa tưởng chừng như ngạt thở. Quỷ Tinh đột nhiên nói: "Mày van xin tao đi, tao chỉ cần mày van xin tao một câu, chỉ lấy mạng của mày còn tha cho con gái mày một mạng." Hân toan gào lên thì cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình. Cái ôm này rất quen thuộc. Hân nhắm mắt lại nhớ lại cảnh mình ở nhà, bác Cương hay ôm cô từ phía sau như vậy. Hân nhớ lời của chồng dặn: "Có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến anh và con gái." Hân lặng im không trả lời Quỷ Tinh. Ngay lập tức nó liền gào lên, ném Trinh qua một bên rồi nhào tới, dùng hai tay bóp lấy cổ của Hân: "Được, mày gan tuy vậy, xứng đáng với Quỷ Tinh. Tao sẽ chiếm linh hồn của mày, rồi lần lượt ăn linh hồn của từng người thân của mày." Hân lặng thinh cắn răng chịu đựng, chứ quyết tâm không mở miệng nói một lời. Bên tai của Hân bất ngờ nghe tiếng chuông reo, khuôn mặt của Quỷ Tinh trở nên đen ngòm rồi từ từ biến mất. Hân từ từ mở mắt ra, thấy bác Cương đã đổ gục bên cạnh mình, máu trào ra theo miệng. Bác liền cười khẽ: "Em làm được rồi." "Anh sao vậy? Sao anh lại bị như vậy?" Không ai trả lời câu hỏi của Hân. Hân chột dạ: "Không lẽ mình đã mắc lừa Quỷ Tinh rồi sao?" Vừa nói xong, thân thể của Hân bỗng lạnh toát. Tiếng nói liền vang lên: "Chúng mày giỏi lắm, dám phá ngang chuyện tốt của tao. Vậy đã đến lúc chúng ta tính đủ cả gốc lẫn lời." Thế Mo bây giờ mới cười lên: "Quỷ Tinh, người thua rồi. Ngay cả một người bình thường ngươi còn không có khả năng khống chế, ngươi đủ tư cách tính toán với ta sao?" Quỷ Tinh bây giờ muốn nhập vào thân xác của Hân, nhưng không được chấp nhận. Cô ta điên cuồng rồi nói: "Ta sẽ giết chết hết các người. Từ mấy trăm năm qua không ai làm khó được Quỷ Tinh ta." Mo bây giờ mới mở chiếc hộp ái cầm đến từ trước. Một thứ ánh sáng đủ màu sắc chiếu thẳng tới Quỷ Tinh đang đứng. Toàn thân cô ta bỗng dưng đổi màu theo ánh sáng lạ. Nó từ từ tan biến thành làn khói mỏng. Hân nghe rõ bên tai còn có tiếng hét chói tai kèm theo cổ nói: "Ta sẽ không thua, nhất định ta sẽ trả thù." Chiếc hộp kia nhanh chóng đóng lại. Thầy Mo tự hào vì bắt được quỷ tinh và điều khiển được hộp ngũ sắc. Thầy ôm lấy cơ thể của bác Cương đang nằm bên cạnh, chinh nhào vào ôm lấy mẹ. Bố vì lo cho mẹ cho nên mới ôm lấy mẹ và bị quỷ tinh đánh. Thầy Mo liền đáp, nếu cậu ta không làm như vậy chỉ e là cô đã mất mạng rồi. Mau, mọi người mau giúp tôi đưa anh ấy đi cấp cứu. Tiếng của Ái liền nói, cậu ta bị nhiễm âm khí quá nặng, bệnh viện không cứu được đâu. Vì cô đã không ngại ngùng dùng bản thân của mình gọi quỷ tinh tới, cho nên tôi tặng cô một món quà. Hãy dùng thứ này đặt lên người của cậu ta 49 tiếng liên tục thì cậu ta sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên phải mất một thời gian nữa cậu ta mới hồi phục lại được sức khỏe như cũ. Cô thực có phúc khi có một người chồng tốt như vậy. Mọi chuyện chấm dứt, quỷ tinh đã bị bắt. Chiếc hộp ngũ sắc cuối cùng cũng phát huy được sức mạnh và trở về tay của thầy Mo. Ông ta tự hào ôm khư khư chiếc hộp ở bên người. Ái cùng với tài xế giúp Hân đưa bác Cương về nhà. Ái đứng giữa căn nhà nhìn qua một lượt rồi lập tức rời đi. Hân muốn chạy theo cảm ơn, nhưng người phụ nữ đã lên xe và rời đi được một đoạn. Hân đứng nhìn chiếc xe rồi quay lại chăm sóc cho chồng. Hân nắm tay của bác mà khóc. Thực ra em có điều gì tốt khiến cho anh phải vì em mà hy sinh nhiều tới vậy chứ? Ở trên xe, bác tài xế im lặng không dám lên tiếng, nhưng thi thoảng thở dài. Ái liền hỏi, anh muốn nói gì thì nói đi. Tại sao cô lại đưa cái thứ đó cho cô ta? Lỡ như bị lộ sơ hở thì phải làm sao? Không sao, tôi tự biết dự liệu. Người ta vì quỷ tinh mà gặp nguy hiểm, cậu bảo tôi làm ngơ hay sao? Không phải làm ngơ, mà làm như vậy là quá nguy hiểm. Nếu bọn họ dò la được thông tin gì đó thì không phải là một người gặp nguy hiểm nữa. Cứu người quan trọng hơn. Việc này tôi sẽ bàn lại với bố tôi. Người đó quả nhiên đã hy sinh quá lớn, ngay cả mạng sống cũng không có cần. Anh nghĩ xem thế gian này được mấy người như anh ta dám dùng tính mạng của mình để đổi cho vợ. Chắc có anh ta dám hy sinh như vậy thôi. Nhưng nếu như bọn họ vì chuyện này mà tìm ra cô Hân thì hai mẹ con họ sẽ gặp nguy hiểm. Cô có nghĩ tới chuyện này hay không? Cô phải biết là bao nhiêu năm qua cô hy sinh là vì cái gì. Cô chỉ một chút nhất thời mà có thể phá tan tất cả kế hoạch và đẩy hai mẹ con họ tới chỗ chết. Được rồi, chúng ta lập tức trở về. Bố tôi sẽ có cách giải quyết chuyện này. Hoặc cùng lắm chúng ta dùng cách khác để giải quyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.